Gửi lời chào tới tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện rất hay của tác giả Nguyễn Huy, một người bút rất xuất sắc của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và câu chuyện này Thuận tin rằng sẽ để lại cho quý vị rất là nhiều bất ngờ, đặc biệt là ở phần bẻ lái cuối của câu chuyện. Thuận tin rằng mọi người sẽ không thể nghĩ được rằng tác giả Nguyễn Huy lại đề cập tới cái chủ đề này trong câu chuyện này đâu. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Thấm thoát cũng đã hơn 12 năm trôi qua, Quang mới có dịp trở về quê hương thuở nhỏ của mình. Thôn Ngọc Diêm là một làng trài nhỏ nằm cách thành phố Nha Trang không xa về phía Bắc, trực thuộc thị xã Ních, huyện Ninh Hòa. Tuổi thơ của Quang gắn liền với nơi này cùng với những cơn sóng biển vỗ về ngày đêm. Hàng dừa cao uốn mình cong cong từ bờ ra biển. Quang còn nhớ nhà mình nằm sát bên mặt biển, có những ngày trời đông biển động, sóng biển còn đánh lên quá nửa sân nhà. Rồi lại có những ngày hè oi bức, gió nam cứ thổi hừng hực, thẳng vào cửa không khác gì cái lửa hỏa diệm sơn trong phim Tàu Tây Du Ký. Ấy vậy mà cái mùa nam lại là cái mùa mà Quang thích nhất. Quang còn nhớ rõ những ngày mùa nam thường rơi vào những tháng hè. Chưa nắng lũ trẻ trong thôn không ngủ mà trốn nhà cùng nhau tụ tập mà tắm biển. Trời thì nắng chang chang rát da rát thịt, nhưng đối với đám quỷ nhỏ thì không có gì cản được chúng. Trước nhà Quang có một cây dừa cao, thân nó uốn dài ra ngoài mặt nước gần cả chục mét. Đám trẻ nhỏ ấy thế mà nó lại thích. Chúng cứ leo tít lên trên ngọn dừa rồi thi nhau mà nhảy ầm ầm xuống mặt nước biển. Ôi, cái tuổi thơ vô tư vô lo ấy thật đẹp biết bao nhiêu. Nhưng chợt Quang rơm rớm nước mắt khi nhớ lại một chuyện mà cả cuộc đời này Quang không bao giờ quên được. Trong ký ức Quang nhớ rằng mình có một người anh trai lớn hơn mình 5 tuổi, lại rất giống mình. Quang nhớ là cái thuở ấy nhà còn thiếu thốn, vì không đủ tiền mà cha mẹ chỉ cho một trong hai đứa được đi học. Mình phận làm anh nên rất biết nghĩ, còn rất thương em, nên mình quyết định nhường cho Quang được đến trường. Còn mình thì ngày ngày ở nhà phụ mẹ cơm nước giặt giũ, hay còn nặng hơn là đi mò cua bắt ốc. Sau khi lớn hơn một chút thì theo cha mà đi biển đánh lưới. Tuổi thơ của Minh thật sự rất khổ cực, chỉ là đứa bé 14-15 tuổi đã phải cầm chèo mà bơi thuyền, thả lưới giăng câu cả đêm thức trắng cùng với cha mình mà kiếm kế sinh nhai. Còn Quang ngày ngày chỉ đến trường rồi về học bài, rồi lại chạy nhảy chơi đùa khắp đầu làng cuối xóm. Khi nào rảnh rỗi thì Quang lại mang sách mang vở ra mà dạy lại cho Minh. Mình thì gầy sơ gầy xác, da thì đen kịt, quần áo thì dường như không có cái nào lành lặn, chỉ toàn là chắp vá đủ nơi đủ chỗ. Quang thì ngược lại, nó lại có da có thịt hơn, đồ mặc trên người lúc nào cũng là đồ mới. Ngày ấy hai anh em thương nhau lắm, Quang còn hứa với lòng sau này sẽ học thật giỏi rồi làm ông này bà nọ, sau đó sẽ giúp anh mình có một cuộc sống khá giả hơn. Nhưng chuyện đâu có ngờ, đời không đẹp như mơ. Một buổi sáng đẹp trời như mọi ngày, Quang đẩy cửa bước ra khỏi nhà, trên vai đeo cặp lớn mà toan bước đến trường. Bỗng lúc này thấy trước hàng dừa đang tụ tập đông người, Quang tò mò quay vào gọi lớn. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Quang đứng gọi một lúc nhưng không thấy mẹ mình trả lời. Nó đi vào trong rồi gọi lớn thêm một lần nữa, nhưng cũng chẳng có ai đáp lại, thì đành quay ra rồi đóng chặt cửa. Quang ngó nghiêng rồi hé mắt nhìn qua cái khe cửa nhỏ, thấy cái đồng hồ cũ của nhà mình bây giờ chỉ mới là 6 giờ sáng. Phải gần hơn 40 phút nữa Quang mới vào lớp. Từ nhà Quang đi lên ngôi trường làng đầu thôn chậm lắm cũng chỉ là 30 phút. Ấy vậy, Quang quyết định chạy thật nhanh tới chỗ đám người đang tụ tập dưới mép nước. Lúc này chỉ còn vài bước nữa là tới chỗ đám đông. Quang nghe đâu đó còn có tiếng khóc than của mẹ mình. Vội đi tới nhanh thì có vài người quay lại, chụp lấy tay Quang mà kéo đi chỗ khác. Người này là cô Chín, cô ruột của Quang, lại ở gần bên nhà. Con còn nhỏ, không có được xem những thứ này. Mau, để cô Chín dẫn con đi học. Cô Chín cứ thế mà lôi mạnh Quang đi một mạch đến trường. Vừa đi Quang vừa tò mò mà hỏi về chuyện lúc nãy. Rốt cuộc chỗ đông người ấy người ta đang tụ tập để làm gì? Nhưng cô Chín chỉ sụt sùi nước mắt mà không trả lời. Thấy vậy, Quang lại rất tò mò, cứ hỏi liên tục nhưng không nhận lại được câu trả lời. Ngồi trong lớp học mà Quang trong lòng nôn nao vô cùng, một cảm giác bồn chồn rất khó chịu cho tới khi đến giờ ra chơi. Đám trẻ ùa ra ngoài sân trường như ong vỡ tổ. Quang đang xé giấy mà gấp máy bay thì thằng Lì bạn nó chạy đến rồi lên tiếng. Quang, anh hai mày chết mà mày không ở nhà mà còn đi học làm gì? Quang đang gấp máy bay thì khựng tay lại, đưa mắt nhìn Lì rồi nheo mắt. Thằng chó, mày điên hả? Anh tao chết khi nào? Hôm qua anh Minh với cha tao còn xuống xuồng đi biển, anh Minh còn nói hôm nay sẽ mang cua về luộc cho tao ăn. Lì lắc đầu, vẻ mặt của một thằng nhóc 10 tuổi chợt nhăn lại, rồi ra vẻ nghiêm trọng. Ánh mắt nó trừng trừng lên, giọng nói nhỏ lại ra điều như sợ ai nghe. Tao nói thật, sáng nay tao đi học thì nghe ồn ào trước cây dừa mình thường tắm biển. Tao chạy ra xem, mày biết gì không? À, chắc chắn là mày không biết. Khi tao đến xem thì thấy là anh Minh đang nằm vật ra giữa bờ biển. Cả người anh Minh tái lét, mặt ổng thì trắng bệch. Và chưa hết, miệng ổng thì méo qua một bên như vậy nè, lại còn trào ra máu tươi nữa. Chưa hết nhá, tay ổng ấy quéo lại như thế này này, này này. Thằng Lì đưa tay diễn tả lại cái cảnh nó thấy lúc sáng. Quang thấy vậy thì đạp cho nó một đạp. Giỡn này, anh tao để mày mang ra giỡn như vậy hả? Chốc tao về mét anh Minh, cho ổng nhận nước chết mày luôn. Lì bị đạp mạnh thì ngã lăn ra nền đau đớn. Nó ôm mông mà suýt xoa, vẻ mặt nhăn lại. Ê Quang, đánh gì đau dữ vậy mày? Nhưng mà tao nói thiệt, mày không tin đúng không? Đợi tao kêu thằng Lai vào, nói cho mày nghe này. Lì đứng dậy rồi thọc đầu ra cửa lớp mà kêu lớn. Lai! Lai ơi! Mày vào tao bảo, nhanh lên! Vào đây! Lai đang chơi rượt bắt bên ngoài thì nghe Lì kêu, chạy nhanh và hỏi dồn. Chuyện gì mà mày kêu như ai chết vậy? Lì vỗ vai Lai cái đét rồi lên tiếng. Thì đúng là có người chết. Lai ngó nghiêng mắt. Đâu? Chết đâu? Ai chết? Chết trong lớp hả? Lì nhăn mặt rồi chỉ tay về phía Quang mà lên tiếng. Này, lúc sáng có phải tao với mày chạy ra xem người ta vớt cái xác anh Minh, anh của thằng Quang vào không? Ờ đúng. Lì quay sang. Đó, thấy chưa? Tao nói với thằng Quang là anh Minh nó chết đuối rồi mà nó không tin, nó còn đánh tao nữa. Lúc này Lai mới đưa mắt nhìn Quang rồi nhăn mặt, sau lại thỏ thẻ nói nhỏ ra điều nghiêm trọng. Đúng rồi, anh mày chết rồi, lúc sáng tao với thằng Lì đứng xem. Anh mày thế này, còn thế này nữa, đó, như vậy đó. Lai vừa nói vừa diễn tả động tác như Lì vừa làm lúc nãy, xong nó còn bồi thêm mấy câu. Mà mày không biết cũng đúng thôi, lúc sáng tao có thấy mày sắp đi tới nên kêu lên với thằng Lì. Ai ngờ cô Chín bà nghe được, bà quay ra rồi đi tới dắt mày đi một lèo. Lúc này Lai quay sang Lì rồi hỏi. Mà mày có biết tại sao không? Cho thằng Quang tới gần không? Lì lắc đầu liên lịa. Quang tuy không tin, nhưng nhìn vẻ mặt chúng nó lại nửa tin nửa ngờ, ra điều nóng ruột vô cùng. Nó cũng đang chờ thằng Lai nói tiếp lý do tại sao không cho mình tới xem. Lúc này Lai mới lên tiếng. Thì lúc anh Minh còn sống, ổng thương nó nhất. Mà tao nghe nội tao nói, khi mà nhà có người chết đuối mà mới vớt xác vào thì không được để cho người nhà đến gần. Mà người lúc sống được người chết yêu thương nhất thì lại càng không. Là do... Quang với Lì đang kiên nhẫn lắng nghe chuyện bí ẩn của thằng Lai. Nó đưa mắt rồi liếc ngang liếc dọc, rồi hạ giọng mà nói nhỏ. Là hộc máu đó. Những người đó mà tới gần thì người chết sẽ hộc ra máu tươi. Trời ơi, nội tao nói rằng máu tươi đó thể hiện sự oan chết ức, không có chấp nhận rằng mình đã chết. Người ta mới trào máu để biểu hiện cho sự oan ức đó. Lì lúc này chen vào. Oan ức sao không nói mà lại hộc máu? Lại vùng tay đánh cho nó một cái thật đau rồi lên tiếng chửi. Chết rồi sao nói được? Hai thằng cười khẳng khặc rồi quay ra thì không thấy Quang đâu. Lúc này Quang đã lao ra bên ngoài rồi chạy thật nhanh về nhà. Vừa chạy nó vừa mếu máo mà khóc. Nó cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy thật nhanh, mếu máo khóc lóc kêu tên anh mình từng tiếng ứ nghẹn. Chưa bao giờ nó thấy con đường về nhà lại dài đến như vậy. Nó cứ chạy mãi, nỗi sợ lại hiện lên trong đầu nó. Nếu anh nó chết thật thì còn ai mà chơi với nó? Còn ai ngày ngày luộc cua luộc ốc cho nó ăn? Còn ai bảo vệ nó khi nó bị bạn bè bắt nạt? Cứ thế, rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng không hề có câu trả lời. Nó mong rằng câu chuyện vừa rồi hai đứa bạn nó kể chỉ là trò đùa của bọn chúng. Hơn bao giờ hết ngay lúc này, nó lại mong mình trở thành trò đùa cho hai thằng bạn. Quang chạy một lúc, cuối cùng cũng đến vách tường sau nhà mình. Quang chạy băng qua hai cái mộ đất nằm dọc đường, rồi chạy nhanh vào trong con đường nhỏ dẫn vào cổng nhà. Nó đứng trước cổng nhà rồi chết điếng khi thấy rất nhiều người đang tụ tập trong nhà. Người người ra vào, ai nấy mắt cũng đều đỏ hoe. Quang lao nhanh vào trong sân. Lúc này cô Chín chạy ra, chụp nó lại rồi lên tiếng. Trời ơi, sao con không đi học? Quang mếu máo. Anh con đâu ạ? Cô Chín sụt sùi mà không nói thành lời. Quang lại khóc ré lên. Anh con đâu? Anh con chết rồi đúng không? Anh con chết rồi đúng không cô Chín? Nghe Quang nói trong nước mắt, cô Chín cũng bật khóc nức nở. Nước mắt giàn giụa rồi gật đầu trong đau đớn. Quang lại khóc lớn hơn, nó cố vùng vẫy mà thoát khỏi tay cô Chín. Thả con ra, thả con ra. Con muốn gặp anh con, con muốn gặp anh con. Thả con ra. Cô Chín lại càng giữ chặt nó hơn vào lòng, vừa khóc vừa nói. Con không có được vào đó. Lúc này có giọng nói của một người đàn ông từ trong vọng ra. Chín, giữ cháu nó lại, khi nào trở liệm xong thằng Minh thì cho nó vô. Dạ, con biết rồi chú Tám. Quang vẫn vùng vẫy, giãy giụa liên tục. Nó kêu gào khóc lóc. Con muốn vô với anh con. Thả con ra. Thả con ra. Biết không thể nào thoát khỏi vòng tay của cô, Quang há miệng mà cắn mạnh vào hai bàn tay, khiến cô đau đớn mà buông nó ra. Lập tức, nó lao nhanh vào trong nhà thì chết điếng, toàn thân bất động. Đập vào mắt nó lúc này là cái xác mình đang nằm giữa nhà. Làn da thì tái lét lại, khuôn mặt thì được che lên một tờ giấy vàng mã. Tay chân thì co quắp lại hệt như những gì hai thằng bạn nó diễn tả lúc này. Nó run run mà gào khóc. Anh hai ơi! Thấy thằng bé khóc, những người xung quanh ai cũng mủi lòng mà khóc theo. Bà Linh, mẹ của Quang, cũng đang khóc nấc từng tiếng, nhưng ông Hoàng thì dường như bình tĩnh hơn. Hai mắt ông đỏ hoe, không hề khóc, cũng không biết là phận đàn ông nên không dễ mủi lòng mà khóc lóc, hay là do một đêm qua đã khóc cạn hết nước mắt rồi. Vì mình ra đi trong sự bất lực của chính ông Hoàng. Ông ngồi thẫn thờ mà xiết lên từng hơi thuốc, vẻ mặt thất thần, không buồn, không vui. Lúc này Quang lao tới run run, đưa tay cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh mình mà khóc lóc. Anh hai, dậy đi anh ơi. Lời vừa dứt thì bỗng cái xác giấy lên đành đạch, tay chân co quắp lại, khiến ai cũng hốt hoảng mà lùi ra xa. Quang cũng giật bắn mình mà buông tay anh mình xuống rồi lùi lại. Lúc này, từ miệng cái xác liên tục trào ra máu tươi, ướt hết cái gối bên dưới. Bà Linh thấy vậy thì lao tới ôm lấy cái xác mà khóc lóc một lớn hơn, mà Quang thấy vậy thì hết hồn, không dám đứng lại gần thêm một chút nào. Nó nhìn chằm chằm vào vũng máu từ miệng anh, nó chảy ra mà cả người run lên cầm cập. Lập tức, nó nghĩ ngay đến cái chuyện người chết hộc máu tươi để biểu hiện sự oan ức cho người thân biết. Phút chốc nó hoảng sợ vô cùng, vội lao tới cho ông Hoàng mà run run đứng nép vào. Thấy vậy, ông Hoàng đưa tay ôm chặt lấy Quang mà vỗ về. Đêm hôm đó, người ta chuẩn bị làm cái lễ nhập quan cho Minh. Quang vì còn rất nhỏ nên được gửi sang nhà cô Chín ngủ nhờ. Nó nằm trên cái phản cùng với hai đứa em họ, chỉ độ 2-3 tuổi. Cả đêm nó không tài nào ngủ được, cốt cũng là vì cái hình ảnh anh hai nó dấy lên đành đạch như con cá mắc cạn, rồi học ra máu tươi chảy thành vũng, đã ám ảnh nó từ chiều đến giờ. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh kia đều xuất hiện trước mắt. Nó nằm co ro trên cái phản, nghe tiếng trống bên nhà mình vang lên đùng đùng, khiến nó lại càng thêm sợ sệt. Nó nằm mở mắt mà nhìn ra cửa. Trong đêm tối, hai đứa em họ đã say giấc ngủ. Quang cứ mãi thở thẫn, phần vì ám ảnh, phần vì nỗi buồn, nỗi hụt hẫng trong lòng không thể diễn tả được bằng lời. Đang miên man thì một tiếng động lớn trên mái tôn khiến nó giật bắn mình mà ngồi dậy, tim đập lên thình thịch. Sau đó, cái tiếng ầm ầm kia vang lên đều đều từ giữa mái nhà cho đến trước cửa. Rồi ụch, có cái thứ gì lăn lăn trước khoảng sân rộng. Quang đưa mắt nhìn thì qua khe cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cũng chỉ là trái dừa khô lâu ngày, không ai hái nên rụng xuống, rồi đập vào mái nhà mà thôi. Nó lại tò mò đi tới khung cửa bên phải, đưa mắt lén nhìn qua kẽ hở cánh cửa sổ mà nhìn qua bên nhà mình. Quang thấy rất nhiều người đang ra vào tất bật. Nó cũng không biết rằng những người này đang làm gì anh nó. Trong đầu nó chợt nhảy lên một suy nghĩ ngu ngơ rằng liệu người ta có thể làm gì đó để anh nó sống lại được hay không, chứ nó còn quá nhỏ để ý thức được chết là hết. Đang chăm chú ngó nghiêng thì chợt nó thấy có mấy bóng đen đang từ dưới mặt nước đi lên. Rất rất nhiều bóng đen đang tiến về khoảng sân nhà nó. Quang tò mò đưa mắt ngó nghiêng thì thấy có gần đến 7 cái bóng đen đang từ từ bò lên. Phải nói là bò chứ không phải là đi. Trong mắt Quang lúc này, 7 cái bóng cứ bò trườn trên mặt cát mà đu lên trên những bậc thang được xây bằng đá trẻ mà bò lên trên bờ. Quang thấy 7 cái bóng đen kia cứ lấp đó dưới bậc thang mà nhìn vào nhà. Hai mắt nó đỏ ngầu ngầu. Trong đầu Quang không hề biết đây là ma hay quỷ, hay là một thứ gì khác mà lại nghĩ rằng là trộm. Quang cố đứng quan sát một lúc thì không thấy chúng có động tĩnh gì. Nó lại chạy tới cửa trước rồi hé mắt nhìn qua khe cửa mà nhìn về hướng chiếc xuồng của nhà mình, hòng canh chừng bọn trộm ra xuồng mà trộm lưới. Lúc này đang tập trung ngó nghiêng thì chợt có tiếng mở cửa cạch, cánh cửa chính mở ra. Quang đứng đưa mắt nhìn thì thấy là cô Chín đang đứng trước cửa. Mà cô thấy nó thì cũng lên tiếng hỏi. Sao con chưa ngủ, lại đứng ra đây làm gì? Quang lúc này mới đi ra ngó nghiêng về hướng bậc thang đá nhà mình, rồi chỉ tay về hướng ấy mà nói với cô Chín. Lúc nãy con thấy có trộm, là 7 người đang định mò dưới bậc thang nhà con. Cô Chín quay đầu rồi nheo mắt ngó nghiêng, nhìn về hướng bậc thang thì không thấy gì. Tưởng chừng Quang đang nói xạo để mình khỏi chửi nó tại sao lại thức khuya. Cô đâu có thấy ai đâu, con vào ngủ với hai em đi, trễ rồi. Lúc này, Quang một mực khẳng định rằng mình có thấy những thứ kia xuất hiện. Lại diễn tả lại hình dạng bò từ dưới nước bò lên, rồi lại có hai con mắt đỏ ngầu. Nghe vậy thì cô Chín quay sang ngó nghiêng, rồi đi vội vào trong đóng chặt cửa, miệng lẩm bẩm. Không lẽ là 7 con ma da đó? Cô kéo tay Quang vào trong rồi bắt nó nằm trên cái phản mà đi ngủ. Quang có hỏi lại thì cô Chín chỉ đáp rằng lúc này Dượng Chín ra đuổi 7 thằng trộm đó đi rồi. Quang nghe vậy cũng thôi tò mò, nằm co ro lại rồi lim dim một lúc mà chìm vào giấc ngủ. Đêm đó trong giấc mơ Quang lại thấy anh Minh đang đứng trong nhà cô Chín. Nhưng rồi Quang thấy làm lạ, tại sao anh Minh của nó lại khoác lên người chiếc đầm của cô Chín, lại coi ngắm nghía mình trước gương, xoay qua xoay lại tựa hồ như một thiếu nữ đang thử đầm. Quang không đoán chắc người kia là anh hai của mình, từ dáng đứng, đầu tóc cho đến cái làn da đen sạm vì cháy nắng. Lúc này chợt anh Minh vừa quay lại thì nhìn chằm chằm vào nó, rồi lại bỗng chốc ứa nước mắt, sụt sùi, rồi đưa tay bụng chặt lấy miệng mà khóc nấc. Thấy vậy Quang lên tiếng. Anh hai, sao anh khóc? Sao anh lại khóc vậy? Lúc này Quang đưa chân bước tới, nhưng nó bước một bước thì hình ảnh của Minh lại lùi ra xa một bước. Cứ thế Quang bước càng nhanh thì Minh càng lùi ra xa. Bỗng chốc trong Quang trông thấy anh Minh đang đứng trên mép bậc thang trước sân nhà mình. Nó ngó nghiêng xung quanh thì chẳng có ai ngoài hai anh em. Mọi thứ tĩnh lặng lạ thường. Quang thấy mình đang đứng sát mép bậc thang thì lên tiếng kêu lớn. Anh hai, coi chừng té. Lời vừa dứt thì ầm, Quang bước lên một bước toàn níu tay Minh lại. Nhưng cũng là lúc mình trượt chân ngã ra sau rồi rơi mạnh xuống nước. Lúc này Quang hốt hoảng chạy tới. Anh hai, anh có sao không? Quang đưa mắt nhìn xuống thì thấy Minh bên dưới đang vùng vẫy dữ dội. Nó hốt hoảng mà hét lớn từng tiếng, cố đưa tay ra chụp lấy tay anh Minh là kéo lên. Nhưng lúc này dường như có mấy cái bóng đen trồi lên chụp lấy đầu Minh mà nhận xuống. Quang thấy vậy thì lại càng la lớn. Đừng nhận nước anh tôi. Đừng, anh hai. Quang ơi, con sao vậy Quang ơi? Cô Chín nghe Quang la hét thì từ bên ngoài chạy vào. Thấy nó đang vùng vẫy tay chân mà gào thét thì vội lao tới mà kêu lớn. Quang giật mình ngồi bật dậy, ánh mắt hoang mang thất thần nhìn xung quanh. Nó thở lên hồng hộc trong sự hoang mang của cô Chín. Quang ơi, con sao vậy Quang? Lúc này nó chợt òa lên mà khóc. Thấy vậy cô Chín vội ôm nó vào lòng mà vỗ về. Quang vừa khóc vừa nói. Cô Chín ơi, người ta bắt anh con đi rồi. Ăn trộm bắt anh con đi rồi. Con nói gì vậy Quang? Ai mà bắt anh con? Lúc nãy con nằm mơ thấy anh con té xuống nước. 7 người ăn trộm lúc tối liền kéo tay kéo chân anh con mà nhận xuống. Cô Chín nghe thì im lặng một lúc, ôm Quang vào lòng mà cố vỗ về. Không sao đâu con, chỉ là giấc mơ thôi. Con gặp ác mộng thôi, không có gì đâu. Thôi, nhanh dậy đánh răng rửa mặt rồi con qua nhà đeo tang. Trong đám tang của Minh, Quang cứ ngồi thất thần, đưa mắt nhìn về cái quan tài gỗ có chút sợ sệt. Nó kể chuyện đêm qua cho ông Hoàng và bà Linh, nhưng cũng chỉ nhận lại những câu trả lời qua loa rằng con nít chỉ mơ bậy mơ bạ. Quang ngồi cầm trên tay hai cái vỏ sò điệp, trên đó còn ghi rõ tên của hai anh em. Đây cũng là món quà cuối cùng mà anh Minh làm cho nó. Ấy rồi mấy ngày liên tục cũng trôi qua. Cái quan tài anh Minh nó được đặt lên chiếc xuồng nhỏ rồi chở đi chôn ở hòn đảo cách đó không xa. Quang đứng trong bờ nhìn theo cái quan mà khóc nức nở, không biết rằng chuyến biển này anh nó đi đến khi nào mới trở về. Nhớ tới đây, Quang sụt sùi nước mắt, đưa tay vào trong cái ba lô nhỏ mà lục lọi. Sau lại lấy ra hai cái vỏ sò năm đó. Chữ trên vỏ cũng đã phai màu theo thời gian. Suốt bao nhiêu năm qua học rồi làm việc trong Sài Gòn, Quang luôn mang theo hai vỏ sò này bên mình, xem nó như thứ kỷ vật còn sót lại cuối cùng của Minh. Vì sau cái chết của Minh 2 năm, thì nhà Quang bán nhà rồi vào mua đất trong thành phố Nha Trang mà sinh sống. Quang lớn hơn một chút thì lại được bà Linh gửi vào trong nhà người em gái ruột của mình, cũng là dì ruột của Quang ở tận trong Sài Gòn mà ăn học. Từ độ ấy đến nay, thấm thoát cũng đã 12 năm dài đăng đẳng. Mỗi năm cứ đến hè thì hai vợ chồng dì Lan lại cùng Quang từ tận Sài Gòn ra Nha Trang mà chơi ít hôm, sẵn tiện mà ghé thăm nhà. Vợ chồng dì thương Quang lắm. Bốn cả hai cũng không có con cái gì, lại chăm nom nuôi nấng từ thuở nhỏ, nên cũng xem Quang như con ruột trong nhà. Lần này Quang cũng về Nha Trang như mọi khi, nhưng là đi với đám bạn học, là vì lần vợ chồng dì Lan bận việc ở công xưởng nên không có thời gian. Suốt 3 ngày liền Quang ở Nha Trang, ông Hoàng với bà Linh thấy con về thì mừng lắm, chăm lo cho con từng miếng ăn tới giấc ngủ. Chơi mãi nơi này cũng chán, Quang ngỏ ý hỏi mẹ. Mẹ này, ở đây có đảo hoang nào không nhỉ? Sáng mai đám bạn con từ Sài Gòn ra, chúng nó muốn trải nghiệm 1-2 đêm cắm trại trên đảo. Mà Nha Trang mình giờ đây đảo được dùng làm du lịch cả rồi. Bà Linh đang ngồi đan lưới, nghe con mình nói thì lên tiếng. Ở đây thì làm gì còn đảo hoang mà đòi cắm trại? Tỉnh người ta khai thác làm du lịch hết cả rồi, mấy đứa có muốn thì đi ra ngoài suối vàng mà chơi. Quang nghe mẹ nói thì nhắm mắt hỏi lại. Suối vàng? Sao lại là suối? Tụi con muốn đi đảo mà. Không, con suối đó nằm trên đảo mà hơi xa một chút. Mà sao lại gọi là suối vàng hả mẹ? Nghe sao giống giống... Bà Linh chợt lưỡi mà lên tiếng. Giống cái gì mà giống? Suối vàng là do dưới con suối đó có cái thứ gì đó nó lấp lánh giống như vàng. Người ta xuống tắm thì cái thứ đó nó dính đầy trên người cứ lấp la lấp lánh dưới ánh nắng. Ban đầu còn tưởng là vàng thật, nhưng mà mang vào cho thợ người ta kiểm tra thì không phải. Họ chỉ bảo rằng cái thứ đó chỉ là chất nhũ bình thường thôi. Dân người ta thấy vậy nên thôi, cũng đặt tên là suối vàng. Chứ bọn mày muốn nói suối vàng là dưới âm ti hay gì? Quang nghe mẹ nói trúng ý mình thì cười lên hề hề, lại ngẫm nghĩ đến cái chuyện có thứ kia lấp lánh dính trên người. Chắc là bọn bạn mình sẽ thích lắm đây. Mà Quang cũng tò mò về cái thứ đó. Từ nhỏ tới giờ cũng có được nghe nói gì về hòn đảo suối vàng đâu. Lúc này Quang lên tiếng hỏi lại. Vậy hòn đảo đó ở đâu hả mẹ? Con sẽ dẫn chúng bạn con ra rồi nói rằng đó là vàng thật. Chúng nó sẽ bị lừa một phen cho mà xem. Bà Linh đưa cái cửa đan rồi tiếp tục đan lưới. Vừa đan bà vừa nói. Suối đó nằm ngoài Ngọc Diêm, muốn đi thì phải đi xe ra ngoài đó rồi mới chạy thuyền ra được. Ở đây thì đi thuyền ra cũng được thôi, nhưng mà cũng mất hơn nửa ngày chứ ít gì. Quang nghe thì nheo mắt hỏi lại. Ngọc Diêm hả? À đúng rồi, mà lâu lắm rồi con cũng chưa về ngoài đó. Thôi, được dịp lần này con sẽ về một chuyến vậy. À, cô Chín còn ở ngoài đó không hả mẹ? Bà Linh gật đầu. Con, mày lấy điện thoại mẹ mà gọi cho cô Chín, báo rằng con ra chơi, sẵn nhờ Dượng Chín lấy thuyền mà trở ra dùng ngoài đảo chơi vài hôm. Quang nghe vậy thì háo hức vô cùng, gọi điện thoại với cô Chín một lúc thì tắt máy, ngó nghiêng đồ hồ, chỉ mới 9 giờ sáng. Quang vội thu xếp ít đồ mà leo lên xe buýt mà đi. Quang đang ngẫm nghĩ gì đó mơ hồ thì bất ngờ chiếc xe thắng lại. Hắn giật mình đưa mắt nhìn thì thấy chiếc xe đã dừng trước một cái cổng lớn có ba chữ thôn Ngọc Diêm. Rồi, ai xuống Ngọc Diêm thì xuống nhanh nhanh cho xe đi nha. Tiếng người lơ xe vang lên, Quang dạ dạ một tiếng, rồi mang theo ba lô lên vai mà leo xuống xe. Chiếc xe lại rổ ga mà chạy đi mất. Quang đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy nơi này đã thay đổi rất nhiều. Quang! Quang! Quang phải không con? Nghe tiếng kêu với, Quang ngó lại mà nhìn thì thấy một người đàn ông trạc tuổi 50 đang ngồi trên chiếc xe máy cũ, đưa tay vẫy vẫy về phía mình. Quang đưa mắt nhìn một lúc thì thốt lên. Dượng Chín phải không ạ? Con đây Dượng. Chà mày, Dượng đây chứ còn ai? Dượng Chín đứng dậy ra sức đạp mạnh vào bàn đạp rồi nổ máy chiếc xe phóng tới trước mặt Quang. Chà, dạo này coi bộ lớn đẹp trai quá hả mày? Mới đây mà mười mấy năm rồi, nhanh thiệt nghe con. Lên xe Dượng trở về chứ nắng bệnh rồi cô mày lại la tao à? Quang cười hề hề rồi leo lên ngồi sau yên chiếc xe máy cũ. Hai Dượng cháu cứ thế mà vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Quang cũng tranh thủ đưa mắt nhìn xung quanh cái khung cảnh ngày nào. Mọi thứ vẫn vậy, hai bên vẫn là những ruộng dưa hấu bao la, lại còn cái sân bóng đầu thôn. Mọi thứ chỗ này vẫn như xưa, nhưng khác ở chỗ là những căn nhà tranh ngày đó đã không còn, mà thay vào đó là những căn nhà tường xây vững chãi khang trang hơn. Chiếc xe bon bon một lúc thì dừng lại trước ngôi nhà cấp 4 nhỏ nằm hướng mặt ra ngoài biển. Quang đừng đừng nước mắt mà nhìn lại khung cảnh nơi này. Nó vẫn như vậy, vẫn là con đường đấy ngày nào. Chỉ khác ở chỗ trước kia nó là đất lún thì nay là đất cứng. Quang ngó sang bên căn nhà cũ trước kia. Dường như người chủ sau này không hề sửa sang hay làm gì khác nên nó vẫn còn nguyên vẹn. Từ cái vách xi măng đã cũ, những tấm tôn dột ngày đó vẫn còn nguyên. Con đường nhỏ dẫn đến cái cổng cổ vẫn còn đó. Quang ngó nghiêng rồi đi tới, run run tay mà đặt lên trên cái cổng cổ, đưa mắt nhìn vào trong. Lúc này Dượng Chín mới gọi lớn. Quang, bên này nè con. Nó quay lại, đưa mắt nhìn Dượng, hai mắt đã ngấn lệ, đưa tay chùi lại, vội nước mắt, rồi lên tiếng. Dạ, con biết rồi. Dượng Chín gật đầu rồi cười cười. À, nhớ nhà cũ hay sao? Chốc nữa Dượng kêu thằng Lai nó mở cửa cho vào chơi. Quang nghe đến cái tên Lai thì liền quay lại, nhắm mắt nhìn Dượng rồi lên tiếng. Lai, có phải thằng Lai con bà Sáu bán bánh canh ngày xưa học chung với con không à? Ừ, nó đó. Thôi vào nhà nghỉ ngơi, cô mày đang chờ trong nhà cái kia. Quang dạ một tiếng rồi quay người toan bước đi, thì chợt nghe có ai đó kêu tên mình. Quang! Nó giật mình quay lại rồi ngó nghiêng vào trong, thì xoẹt một bóng đen lao vút vào trong cánh cửa hông. Quang lên tiếng. Lai! Lai! Lai phải không? Kêu mấy tiếng nhưng không thấy ai trả lời. Quang cứ đứng ngó nghiêng vào trong mà nhìn trái nhìn phải. Lúc này có một giọng nói khác vang lên sau lưng khiến Quang giật mình. Quang hả con? Sao không vô nhà mà đứng chi bên đó? Quang quay lại thì thấy người đàn bà chạc tuổi 50 mặc trên người một bộ đồ đặc trưng của dân vùng biển. Thoáng nhìn qua nhận ra ngay là cô Chín. Cô đang đứng bên cái hàng rào nhỏ. Vốn dĩ nhà cũ của nó và nhà cô Chín chỉ cách nhau cái hàng rào này chứ cũng chẳng có xa là mấy. Quang lên tiếng đáp. Cô Chín hả? Con vừa nghe thằng Lai nó kêu tên con thì phải. Cô Chín đưa mắt nhìn sang rồi lên tiếng. Thằng Lai sáng nay nó đi thả lưới ngoài bãi còn chưa dô. Con nhìn nhầm ai rồi? Thôi về nhà đi con. Quang quay lại ngó nghiêng. Rõ ràng là nó vừa thấy có cái bóng người lướt qua. Nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy ai. Nên cũng đành thôi mà quay lưng đi về nhà cô Chín. Quang bước vào nhà. Hai cô cháu ngồi nói chuyện hỏi han cả buổi trời. Thì Dượng Chín từ bên dưới mới đi lên rồi hỏi. Dượng nghe nói con dẫn bạn về chơi. Bộ mấy đứa đang tính đi suối vàng hả? Dạ, con nghe mẹ con nói ở đó có cái suối toàn là vàng nên bên dưới thôi. Thấy lạ nên con muốn dắt bạn con đi thử. Dượng Chín gật đầu rồi ngồi xuống bộ ghế gỗ lên tiếng. Thì đúng là cái suối đó có cái thứ gì đó vàng vàng ánh ánh như là kim tuyến hay gì đó. Mà mùa này ra thì suối nó cạn rồi, làm gì mà có nước. Với cả trời hè này ra đó chơi không khéo phơi nắng lại thành mấy con khô à. Cô Chín mới lên tiếng. Dượng con nói đúng đó, mùa này cái suối đó không có nước đâu. Muốn chơi thì đi ra đảo Khỉ hay là Hòn Thị mà chơi. Quang nhau mắt lên tiếng. Tụi con muốn đi đảo hoang rồi tối lại cắm trại đốt lửa đêm ở lại cho vui. Chứ mấy cái hòn đảo kia người ta làm du lịch cả rồi. Dượng Chín đưa tay hớp cốc trà rồi à một tiếng. À, vậy thì được. Để Dượng chở tụi bay ra đảo hoang kia chơi. Bao hoang vắng luôn nghe con. Thật hả Dưỡng? Đảo đó xa không hả Dưỡng? Dưỡng Chín đứng dậy rồi chỉ tay ra hòn đảo đối diện, cái đất liền không xa. Đó, chỗ đó. Cô Chín đưa mắt nhìn theo rồi vẻ mặt có chút lo lắng hoang mang rồi lên tiếng chen ngang. Ông hết đảo chỉ tụi nó rồi hay sao vậy? Dưỡng nhăn mặt. Ê, cái bà này, có sao đâu mà sợ với sệt không biết. Anh em tụi tôi đi biển ngang qua lại đó miết có thấy gì đâu. Mấy bà chỉ giỏi đồn tào lao thôi. Cô Chín chợt lưỡi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Quang thấy vậy thì lên tiếng. Bộ ở đó có chuyện gì hả Dượng? Cô Chín toàn lên tiếng thì Dượng đã chen ngang. Không có gì đâu. Để Dượng chở mấy đứa đi chơi ở mặt bên này của đảo là được. Thôi thôi, chưa rồi, cơm nước rồi còn ngủ nghỉ à? Dượng đi ra sau bếp, dọn lên một mâm cơm. Cô Chín lắc đầu ngao ngán quay sang mà dặn Quang. Mấy đứa đi chơi ở lại đêm, rừng thiêng nước độc nhớ phải cẩn thận hết sức nghe chưa? Có chuyện gì lại khổ? Quang biết cô đang lo cho mình, thì cười hề hề. Dạ con biết rồi, con lớn rồi mà đâu phải còn nhỏ như ngày xưa nữa đâu à cô Chín. Cô nghe vậy thì cười cười. Cha mày! Mới ngày nào còn nhỏ chút xíu, bắt tao ấm cả ngày muốn trẹo cái lưng tao luôn đây này. Hai cô cháu cứ thế mà nói cười rôm rả, rồi ngồi vào mà dùng cơm với cô Dượng. Chợt Quang có nhắc đến hai đứa nhỏ là con bé Hồng và thằng cu Nam con của cô Dượng, thì mới biết rằng hai đứa nó đã vào Nha Trang mà vừa học vừa làm. Năm nay tụi nó cũng đã 19-20 rồi chứ ít gì đâu. Chiều hoàng hôn ở vùng thôn quê thật yên tĩnh, mặt nước êm ả nhẹ nhàng trôi theo làn gió. Không khói bụi, không ồn ào tiếng xe máy. Quang ngồi trước bậc thềm rồi nhắn vài tin nhắn cho đám bạn, bảo với chúng nó rằng sáng mai cứ đi xe thẳng ra đến Ngọc Diêm thì Quang sẽ lên đón. Gió biển cứ thổi hiu hiu vào trong mặt khiến nó cảm thấy dễ chịu vô cùng. Chợt có tiếng kêu vang lên phía bên kia hàng rào. Quang! Thằng Quang phải không? Nghe có người gọi tên mình, Quang đưa mắt ngó nghiêng qua bên hàng rào thì thấy có một người đàn ông cao lớn, nước da đen ngâm, tóc để hai mái đang đứng nhìn mình. Quang đứng dậy rồi nheo mắt nhìn, chợt người kia lại lên tiếng. Tao, lại đây, mày không nhận ra tao sao? Quang nghe người kia nói thì chợt ả lên rồi cười cười. Mày lại hả? Lâu quá không gặp, mày không nói thì chắc tao cũng không nhận ra. Qua nhà tao chơi nè, mười mấy năm rồi chứ ít gì nữa hả mày? Quang lập tức đi thẳng ra bờ kè trước biển, leo qua cái hàng rào rồi đứng trong sân nhà cũ của mình. Rồi đưa mắt nhìn Lai thì chật lưỡi. Mới 24-25 tuổi, sau này trông già quá vậy mày? Lai cười ha hả rồi vỗ vỗ vai Quang. Tao là dân lao động, ngày đêm dãi nắng dầm mưa lênh đênh trên biển, không già trước tuổi thì cũng làm lạ. Cả hai đứng nói chuyện hỏi thăm nhau một lúc thì Lai vỗ vai. Thôi, mày vô nhà tao chơi, nay ba má tao đi Nha Trang, tối nay ngủ lại bên này với tao luôn được không? Quang nghe vậy thì có chút vui trong lòng. Vốn dĩ từ trưa đến giờ nó cũng muốn sang thăm nhà cũ, nhưng ngặt nỗi cứ nhìn sang mãi không thấy ai. Nay lại được thằng bạn từ thuở nhỏ kêu ngủ lại thì quá là đúng ý. Quang đi theo sau Lai vô nhà, nó đưa mắt nhìn khắp căn nhà mà có chút chạnh lòng. Dù gì nơi này cũng đã là nơi mà nó đã được sinh ra và lớn lên, biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui còn đọng lại. Quang đưa mắt nhìn sang cánh cửa nhỏ dẫn ra sau bếp, nằm phía tay phải từ bên ngoài bước vào, hai mắt nó rưng rưng khi cái hình ảnh của anh Minh gầy gò ốm yếu ngày nào lại hiện về trong ký ức. Nó còn nhớ rõ chính cái góc ấy ngày đó mẹ nó đặt một cái lò nhỏ. Mỗi sáng nó thức dậy thì đã thấy anh Minh ngồi luộc cái xoong ốc hay cua ghẹ cho nó ăn rồi mới đi học. Đang đưa mắt miên man chìm trong ký ức buồn tủi thì xoẹt, Quang giật mình nhìn lại, dường như có ai đó vừa chạy ngang qua. Nó nhèo mắt ngó nghiêng, lúc này có tiếng nói vang lên. Mày làm gì mà nhìn chăm chú xuống nhà dưới vậy? Quang quay sang thì thấy thằng Lai bên ngoài đi vào. Trên tay nó cầm một túi ghẹ lớn, Quang lên tiếng. Nhà mày còn ai nữa hả Lai? Ai? Có tao với mày thôi. Dường như tao vừa thấy ai đó chạy xuống nhà dưới thì phải. Lai nheo mắt nhìn Quang. Làm gì có ai, nhà chỉ còn tao với mày thôi đó. Thôi, để tao luộc mấy con ghẹ anh em mình làm vài ly. Mà mày biết uống rượu không? Quang ậm ừ. Cũng biết chút chút. Rồi, ngồi đó chờ tao tí. Nói rồi Lai đưa tay bật điện nhà dưới, đi xuống rồi bật bếp luộc ghẹ. Quang lúc này tò mò liền đi theo sau, đứng ngay cánh cửa nhỏ mà ngó xuống dưới. Quả thực lúc này dưới bếp có mỗi thằng Lai. Lại chắc là hoa mắt nhỉ? Quang vừa quay người thì giật bắn mình. Nó thấy một cái bóng đen từ trong nhà vừa đi nhanh ra ngoài cửa. Nó quay lại rồi nhìn xuống bếp. Thấy thằng Lai đang ngồi hì hục làm gì đó, Quang lập tức quay lại rồi đi nhanh ra cửa, trong đầu chửi thầm. Chết mẹ rồi, không lẽ là trộm? Quang vừa bước ra khỏi cửa thì một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, lạnh đến thấu xương, khiến nó chợt rùng mình. Đưa mắt ngó nghiêng, toàn tìm xem người kia ở đâu thì không thấy ai. Chợt lúc này có một cái bóng đen đứng bên ngoài bậc đá trước mép nước mà nhìn nó. Cái bóng kia đen kịt tối thui không rõ mặt mũi tay chân. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Quang đứng ngó nghiêng một lúc thì thấy bóng đen kia chợt đưa tay vẫy vẫy như đang gọi mình. Nó không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền đi thẳng ra ngoài sân lên tiếng. Ai vậy? Bóng người kia chợt lên tiếng, cái giọng nói có phần lạnh lẽo. Tao, Lì đây, mày là Quang đó hả? Quang nghe người kia xưng tên Lì thì nhớ ra là thằng bạn chí cốt của mình thuở nhỏ, mừng mừng tủi tủi mà lên tiếng. Lì hả? Ừ, tao đây, mười mấy năm rồi hả mày? Dạo này mày khỏe không? Ừ, tao khỏe. Mày về khi nào? Có định ở lâu không? Quang liền đáp. Tao về chắc cũng tầm 2 ngày thôi. Có mấy đứa bạn trong Sài Gòn ra chơi, tụi nó muốn đi đảo. Lì đứng cúi mặt, Quang ngó nghiêng cố nhìn rõ mặt nhưng khổ nỗi, trời tối quá không thấy được. Nó liền lên tiếng. Mày vào chơi với tao với thằng Lai, nó đang luộc nồi ghẹ to lắm. Vào anh em mình làm vài ly. Vô đi mày, anh em mình lâu rồi không gặp. Tối nay thằng Lai nó nói bà má nó đi Nha Trang rồi, anh em mình chơi tới sáng luôn à. Quang vừa nói vừa cười, vẻ mặt hớn hở mừng rỡ. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình đó chỉ là câu từ chối của Ly. Thôi, chúng mày chơi đi, tao còn có việc gấp. Nghe tin mày về, tao sang hỏi thăm, thấy mày khỏe thì tao vui rồi. Mà mày đã ghé ra mộ thắp hương cho anh Minh chưa? Quang nghe Lì nhắc đến anh Minh thì chợt khựng lại, vẻ mặt có vẻ buồn buồn rồi à lên. Trời đất, sao tao bất cẩn quá. Nhờ mày nhắc tao mới nhớ, tao về từ trưa giờ cũng quên mất chuyện này. Chắc mày đi đảo sẵn, tao kêu Dượng Chín ghé ngang cho tao thăm ảnh luôn. Lì gật gù, nó thở dài rồi phất phất tay lên tiếng. Thôi được rồi, mày vào chơi với thằng Lai đi, tao có việc tao về trước đây. Sao vậy? Việc gì quan trọng lắm sao? Lâu lâu tao mới về. Chưa nói hết câu thì Lì đã quay lưng bỏ đi. Hai chân nó bước đi dưới mặt nước vang lên từng tiếng lõm bõm. Nó nói vọng lại. Khi nào mày ghé thắp hương cho anh Minh thì nhớ thắp cho tao một cây. Quang nghe thì chật lưỡi. Ừ, vậy thôi để tao thắp dùm cho. Để tao nói là mày nhớ ổng. Quang, Quang, đứng ngoài đó nói chuyện với ai vậy? Quang nghe tiếng kêu thì quay lại thấy thằng Lai đang bưng trên tay cái nồi ghẹ nóng hổi nghi ngút khói trắng rồi đặt xuống trước thềm nhà. Quang đi nhanh vào rồi quay qua bên nhà cô Chín mà kêu lớn. Chín ơi, đêm nay con ngủ với thằng Lai bên này nha. Cô Chín ngó nghiêng rồi ử lên một tiếng. Quang cười cười rồi đi vào ngồi xuống bên cái thềm cạnh nồi ghẹ. Thằng Lai đang cầm chai rượu bầu đá của chú Sáu mà ngửi ngửi, sau đó rót ra 2 ly nhỏ. Vừa rót nó vừa nói. Bộ mới gặp ai ngoài đó hả? Tao nghe mày đứng nói chuyện cả buổi. Quang đang cắn cái càng ghẹ, thả ra lên tiếng. Tao gặp thằng Ly. Lai nghe thì chợt khựng tay lại, đưa mắt nhìn Quang rồi hỏi lại. Ly nào? Thì thằng Ly ngày xưa học chung với mình đó. Thằng Lì ngày xưa chí cốt với tao và mày. Thằng này chứ còn Lì nào. Lại nghe vậy thì nuốt nước bọt ực một cái, mặt nó tái lép lại. Mày gặp nó ở đâu? Mà gặp nó thiệt hả? Rồi nó có nhờ mày cái gì không? Có nhờ mày thắp dùm nén hương không? Quang đưa mắt thì thấy vẻ mặt Lai có gì đó không ổn. Mày sao vậy? Ngó bộ có gì không ổn hả? Tao vừa mới đứng nói chuyện với nó ngoài trước viện kia kìa. Tao có rủ nó vào mà nó bận công việc gì đó. Mà sao mày biết nó nhờ tao thắp dùm nén hương? Trời ơi! Quang ơi là Quang! Lại đứng bật dậy rồi bưng cái son kẹ rồi đi nhanh vào trong nhà. Nó run run mà thắp mấy nén hương lên bàn thờ. Thấy sự lạ, Quang liền hỏi. Mày làm gì thế ghê vậy? Sao không ngồi ngoài cho mát? Trời ơi! Quang ơi! Mày có biết thằng Lì... Thằng Lì... Nó làm sao? Nó chết cả gần năm đây rồi. Lại vừa dứt lời thì Quang trợn mắt kinh hãi, vội đứng dậy rồi ném càng kẹ xuống son, đi nhanh ra ngoài rồi đưa mắt ngó nghiêng nhìn xuống phía xóm dưới. Trong cái bóng tối mờ ảo, Quang thốt lên. Nó còn đi kia kìa! Lại! Mày ra đây mà xem! Lại run run không dám bước ra, nó cứ ngồi ì trong nhà. Quang đưa mắt nhìn vào rồi chật lưỡi mà đi vào. Ánh mắt khó hiểu. Mày đang lừa tao đúng không? Rõ ràng là tao vừa đứng đây nói chuyện với nó. Đây, tao còn thấy bóng nó đi xuống nhà kia kìa. Lại run run chắp tay, Trời ơi, tao lạy mày Quang ơi, tao lạy mày. Nó chết rồi, nó chết hơn một năm nay rồi. Nó chết đuối giống anh Minh mày đó. Cái đèn pin từ trên bàn bóng rơi xuống đất rầm một tiếng, khiến cho cả hai giật bắn mình. Lúc này Lai mới chắp tay lạy tới lạy lui. Trời ơi anh Minh, anh Minh, em không có ý nhắc tên anh đâu. Lai, mày điên hả? Có chuyện gì nói tao nghe xem. Rốt cuộc là chuyện gì hả? Lai run run người, đưa chai rượu mà hớp lấy mấy hơi liên tục. Hỏng lấy lại bình tĩnh, nó ả lên rồi nhăn mặt như khi ăn ớt không bằng. Nó vỗ tay cái đét rồi lại lắc đầu liên lịa, rùng mình lên mấy cái, mặt nhắm mắt mở mà lè lưỡi vì cái thứ vị chát đang bám trên đầu lưỡi. Nó ả một hơi dài rồi mới khều Quang tới mà nói nhỏ. Có lẽ mày mới về nên không biết, thằng Lý nó chết hơn một năm đi rồi. Nó chết đuối ở ngoài hòn kia kìa. Hôm đó nó nhậu với tao với mấy thằng trong xóm mình xong, không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà cái thằng ất ơ nó lại trèo xuồng đi thả lưới. Mà hôm đó thì trời sóng lớn, nó trèo ra đến ngoài hòn thì lật mẹ nó chiếc xuồng chết tươi. Xác nó được đưa vô bờ, trời ơi, cả người nó tái mét, khuôn mặt tím rịm, máu mũi máu tai tuôn ra như suối vậy. Rồi sau này chôn xác nó ngoài hòn luôn, à gần cái chỗ anh Minh mày đấy. Quang nghe xong thì run lên cầm cập. Nó ngồi sát vào trong, nuốt nước bọt ửng ực vì sợ, đưa mắt nhìn về phía Lai mà hỏi. Mày nói thiệt không? Thế là vừa rồi tao vừa gặp là hồn ma của nó hả? Chứ còn gì nữa, trời ơi. Mà không chỉ một mình mày gặp không đâu, ở đây ai cũng gặp. Mà tội, nó không có quậy phá ai, chỉ nhờ người ta đốt cho nó nén hương. Quang nghe xong thì không hiểu sao lại có chút thương cảm. Nó đừng đừng nghĩ đến anh Minh của nó. Không biết anh ở ngoài đó có lạnh lẽo hay không, có ai hương khói hay không. Giờ lại thêm thằng Lì, thằng bạn chí cốt năm nào của nó. Ấy vậy mà giờ đây đã âm dương cách biệt. Bỗng lúc này Lai lại lên tiếng hỏi lại. Mà tao nghe nói mai mày dẫn bạn đi đảo chơi hả? Đi đảo khỉ hay là suối Hoa Lan? Quang nghe thì nhìn lại rồi chỉ tay về hướng hòn đảo trước mặt. Kìa, tụi tao nhờ Dượng Chín chở đi đảo hoang kia mà chơi. Bọn bạn thành phố tao nó muốn trải nghiệm cái cảm giác cắm trại trên đảo qua đêm. Lại đưa mắt nhìn về hòn đảo trước mặt rồi há hốc mồm, đặt con ghẻ đang cầm trên tay xuống mà nuốt nước bọt cái ực. Bộ cha nội Chín hết đảo dẫn mày đi hả? Ý mày là sao? Hòn đảo đó người ta đồn toàn là ma không đó mày ơi. Tao lạy mày, mày ở xa về còn nhiều thứ chưa biết. Thế mày biết gì không? Kể tao nghe với. Nhưng mà tao nghĩ không sao đâu. Mày chơi bên mặt bên này là được. Nhớ đừng qua bên mặt vào ban đêm nhé. Nhớ kỹ lời tao. Quang đưa mắt nhìn Lai, vẻ mặt có chút khó hiểu, tò mò mà hỏi lại. Ý mày là sao? Mày nói rõ cho tao nghe coi. Sao cứ úp úp mở mở thế? Tao từ xa về có gì không biết thì mày phải nói chứ. Lai lắc đầu lia lịa, đưa ly rượu mà hớp một miếng. Mày cứ nghe lời tao, nếu không muốn gặp chuyện bất chấp. À, mày đã bao giờ nghe chuyện về một ngôi chùa trấn ma trên đảo nổi tiếng ở Nha Trang mình chưa? Quang nhào mắt lại thêm một sự tò mò với nó. Vốn ở Sài Gòn bao nhiêu năm nay, nó có biết được ở quê mình đã xảy ra chuyện gì đâu. Liền lập tức lên tiếng. Chưa, mày nói tao nghe xem. Nè, uống một ly đi. Comment vào người, nghe chuyện cho nó sướng. Quang đưa tay cầm lấy ly rượu rồi uống cạn. Lai cười hề hề rồi mới bắt đầu kể. Ở trong Nha Trang có một hòn đảo lớn lắm, nó dùng để làm du lịch, mà lại là khu du lịch tầm cỡ quốc tế à. Trên đó có đầy đủ các chỗ vui chơi cảm giác mạnh nhẹ. Có khu trượt nước rồi ngay cả sân gốp khu nghỉ dưỡng. Còn có xây cả một ngôi chùa lớn để trấn ma trấn quỷ. Mày biết không, trước khi hòn đảo đó được một đại gia mua lại để làm du lịch thì nó là vùng trọng điểm đóng quân của chế độ cũ ngày xưa. Mà chiến tranh thì mày cũng biết rồi, người chết nhiều vô kể. Đảo đó nó lại hoang vu, vốn đã rất nhiều ma quỷ rồi. Sau này nhá, ông đại gia đó về mua lại hòn đảo rồi lại cho người khai phá xây dựng. Trong cái quá trình xây dựng đó công nhân chết như rạ. Nhưng mà cái tin này chỉ có người trong cuộc mới biết, chứ dễ gì mà lọt ra ngoài. Thời ấy người ta xây dựng chết liên tục, Rồi sắp đến một công đoạn xây dựng cái khu nào thì tao quên rồi. Nghe bảo rằng cứ xây là sụp, xây lên là đổ. Người ta kháo nhau đêm đêm ngủ lại còn thấy ma quỷ lợn vợn nhiều vô cùng. Mà không chỉ có ma quỷ bình thường đâu, toàn là những con yêu không đấy. Sau này nhá, ông đại gia đó mới thấy tình thế không ổn, liền sang tận bên Trung Quốc mời cho được ông thầy Pháp nào bên đó nổi tiếng lắm. Ông đấy sau khi sang bên này thì thấy trên đảo đâu đâu cũng là ma là quỷ, mà chúng vô cùng hung hãn. Nghe nói ông thầy đó lập đàn tràng rồi cầu hồn một vài con quỷ lên để thương lượng. Người ta có nói rằng đảo đó là chỗ của người ta đã lâu. Này ông này tới giành đất đập phá quấy rối cái chỗ người ta yên nghỉ, nên người ta ghét mà phá. Ông thầy Pháp nghe thì thấy họ nói cũng có phần có lý. Sau đó bàn bạc thương lượng một lúc thì họ mới chịu, với một điều kiện là phải xây một chỗ mới cho họ ở, chứ không thể họ phá không cho làm. Ấy rồi ông đại gia kia mới đồng ý với điều kiện của những con quỷ kia. Ông nhờ thầy Pháp chọn cho ông một khoảng đất có phong thủy cực thịnh, rồi xây hẳn cho một ngôi chùa lớn trên đó, mời các tăng sư về tụng niệm cầu an, cầu siêu mấy ngày mấy đêm thì mới yên thân mà xây dựng tiếp. Nhưng mà chưa hết đâu, sau khi xây xong rồi nhá, mọi thứ hoàn thiện rồi đưa vào hoạt động, ma quỷ tuy nó không còn quấy phá, nhưng đôi khi nhiều người vẫn thấy nó lợn vợn ở khắp mọi nơi. Riêng cái khu trượt nước chỉ mới sầm chiều khoảng độ 6-7 giờ, mấy nhân viên ở đó đôi khi còn thấy có một bóng ma không đầu lợn vợn qua lại. Nhiều hôm có người ngủ lại còn bị nó khiêng quăng ra chỗ khác nữa, chứ chẳng đùa đâu. Quang nghe thấy thì nheo mắt, suy nghĩ một lúc thì trợn tròn mắt. Ý mày là ngoài đảo? Đúng đúng, mày cũng hiểu ra được rồi chứ gì. Này, còn có chuyện này ghê hơn. Tao có quen một bà chị làm nhân viên trong cái khu buôn bán thú bông bên ấy. Lúc tối ấy chị ấy ra lấy vẻ thì có một con gấu bông từ trên kệ cao sắp rơi xuống. Thế vậy chị ấy khiêng nó xuống rồi đặt nó ngồi xuống nền mà tựa vào trong vách, rồi sau đó đóng cửa mà đi về. Nhưng mà tới sáng hôm sau ra mở cửa thì lại thấy con gấu bông ấy nó nằm y nguyên trên cái kệ trên cao. Chìa khóa thì chị ấy giữ, ngoài chị ấy ra thì không ai vào được bên trong. Thấy cái sự lạ, chị ấy lại mở máy tính lên mà check camera. Trời ơi, mày biết gì không? Chuyện gì? Camera chạy tới khoảng thời gian 11 giờ 30 tối thì con gấu bông kia tự đứng bật dậy. Nó đi tới đi lui trong phòng, nó leo lên ghế ngồi như là bà hoàng bà chúa vậy đó. Đầu nó ngó nghiêng xung quanh rồi lại leo xuống, đi tới đi luôn một lúc rồi từ từ mà trèo lên lại trên kệ. Nơi đầu tiên nó được đặt ở đó, sau đó thì đầu nó gật gật như đang cười, rồi lại từ từ ngã ra mà nằm yên trên đó cho tới sáng. Chị ấy khi coi xong cái này thì sợ hãi quá mà hét lớn, lập tức chạy ra khỏi chỗ đó, rồi gọi nhanh cho người quản lý của mình. Bẵng một lúc sau thì người quản lý đi cùng với mấy người bảo vệ xuống, nhanh chóng thu hồi cái máy tính kia, rồi lại đưa chị ấy đi một mạch thẳng về văn phòng. Nghe đâu người ta cho chị nghỉ việc, video kia cũng bị xóa đi mất, rồi bồi thường tinh thần cho chị một số tiền rất lớn và yêu cầu không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Quang chăm chú lắng nghe từ nãy đến giờ, vẻ mặt cũng có chút hoảng sợ, đưa tay run run uống thêm một cốc rượu rồi lên tiếng. Thế sao mày biết? Thì chị ấy kể. Hay, người ta đã bảo không được tiết lộ chuyện này cơ mà. Quang ơi là Quang, sao mày khờ thế hả con? Bây giờ bà kể với tao tao biết, nhưng mà cái người quản lý kia không biết là được rồi. Quang cũng ậm ừ ngộ ra điều này, lại đưa tay uống thêm một cốc rượu, lên một tiếng nói thêm. Tao trước giờ không tin chuyện tâm linh cho lắm, nhưng vừa rồi gặp chuyện với thằng Lì, mày nói thì tao có chút... Sao? Sợ rồi hả? Tao không biết. Chợt lúc này Quang lại hỏi thêm. Thế hòn đảo ngoài kia có gì đáng sợ hả? Có giống hòn đảo... trên đó cũng xây chùa đó. Quang nghe vậy thì giật mình khiếp vía, run run nhăn mặt hỏi lại. Thiệt hả? Sợ mày làm gì? Nhưng mà nó nằm mặt bên này, bên chỗ ngày mai dượng chín chở mày đi là nằm bên phía nam rồi. Chỗ ấy người ta cũng làm du lịch, mà sau đó nên bỏ, làm mặt bên kia thôi. Còn ngôi chùa hoang thì nằm chỗ bên mặt đảo phía bắc kia. Nhưng mà ngôi chùa đó không có ai ở cả, bỏ hoang rồi. Mà sao lại bỏ hoang? Lại đưa mắt nhìn Quang, chợt có chút khó, rồi lắc đầu. thì không có ai ở nên bỏ hoang. Hỏi vậy cũng hỏi mày, xa xôi đất liền ai mà ở. Thôi uống đi, ăn đi này, ghẹ còn nhiều lắm. Quang cũng ậm ừ, rồi bẻ một cái càng kẹ mà cắn mạnh, lại lên tiếng. Sáng mai dậy sớm, mày dắt tao sang nhà thằng Lì, thắp cho nó nén hương. Lại gật gù. Được được, sáng mai tao dẫn mày đi. Thôi, uống lẹ đừng ngủ, trễ rồi. Cứ thế hai thằng làm một mạch hết sạch xoong kẹ, nốc cạn cả chai rượu, rồi dọn dẹp mọi thứ sau lại lăn ra nằm trên cái phản gỗ mà ngáy lên từng tiếng. Đã rất lâu rồi Quang mới có cảm giác này, cảm giác quen thuộc của tuổi thơ lại ùa về. Nó lim dim đôi mắt mà nhìn lên trần nhà, bao nhiêu ký ức lại ùa về, tiếng cười đùa khúc khích của hai anh em nó lại vang lên. Nước mắt Quang lại vô thức mà chảy ra, bắn đi một lúc thì nó đã chìm hẳn vào trong giấc ngủ. Trong mơ, nó thấy mình đang đứng trong sân nhà cũ năm xưa, chợt có tiếng trống vang lên khiến nó giật mình xoay lưng mà nhìn lại. Thấy trong nhà mình rất nhiều người ra vô. Lúc này nó ngó nghiêng thì lại thấy trên cổng nhà lại có hai cây cờ tang trắng đen treo ở trước. Tiếng khóc than lại phát ra từ trong nhà. Quang lúc này run lên cầm cập, cảm giác sợ sệt năm đó lại ùa về. Anh hai, anh hai. Chợt nó khóc lên nức nở, rồi lao người phóng nhanh vào trong nhà. Trước mặt Quang lúc này là khung cảnh đám tang của anh Minh nó ngày xưa. Cái xác của anh nó được người ta bọc kỹ vào trong cái áo quan màu vàng đỏ, khuôn mặt tái mét, mắt và môi tím tái ghê rợn. Trong miệng anh nó phồng lên một cục, vốn là người ta nhét bông gòn vào trong để hút máu từ trong người tứa ra. Hai mũi cũng nhét chặt hai cục bông gòn đã thấm đỏ một màu đỏ sẫm. Quang vừa trông thấy cái cảnh kia thì run sợ, khuôn mặt anh Minh nó đã hiện lên mặt ma. Lúc này nó run run tiến lại, thấy có bốn người đi đàn ông lạ mặt đi tới. Họ đồng loạt cúi xuống rồi khiêng cái xác mình nhấc bổng lên trên. Quang thấy vậy thì hét lớn. Các người! Các người! Lúc này Quang nghe tiếng trống lại vang lên đùng đùng, ngày càng dữ dội hơn. Quang ngó nghiêng ra ngoài thì thấy rất đông người đang sụt sùi nước mắt. Nhưng dường như không ai nhận ra sự hiện diện của nó. Chợt nó thấy loáng thoáng bên ngoài bậc thềm đi xuống nước có 7 cái bóng đen đang lấp ló ngoài đó. Nó giật mình mà thốt lên. Trộm! Trộm! Có trộm! 7 cái bóng đen từ từ dưới nước đang bò lên. Ánh mắt nó đỏ ngầu nhìn vào trong. Chợt chúng nó nhoẻn miệng mà cười, một nụ cười kinh dị. Chúng còn đưa tay phẩy phẩy như muốn gọi Quang đi ra bên ngoài. Quang hoảng sợ mà bước lùi vào trong, đưa tay vỗ vỗ những người xung quanh. Có trộm. Nhưng dường như không ai nghe thấy. Nó lùi thêm mấy bước thì cạch. Nó quay lại thì thấy mình đã đụng vào cái quan tài. Đưa mắt nhìn thì giật bắn mình khi trông thấy cái xác anh mình nó đang nằm bên trong. Hai mắt thâm đen kịt, làn da trắng bạch, miệng đang tứa ra đầy máu tươi, mũi và tai cũng đang từ từ tứa ra máu. Quang hoảng sợ run run. Anh hai, anh hai. Nó quay lại thì thấy 7 cái bóng đen kia đang tiến lại gần trong sân nhà mình. Chúng không đi bình thường như người, mà lại từ bước từng bước bò lết trên sân. Quang còn trông thấy dịch nhảy màu đen hôi thối từ người chúng đổ ra. Chống ngực Quang đập lên thình thịch, tìm nó muốn nhảy ra bên ngoài. Chợt lúc này cái quan tài lại rung lên lạch cạch. Quang hoảng hốt quay lại, thấy cái quan tài đang rung lắc dữ dội. Những người xung quanh từ nãy giờ đã biến mất đi đâu hết. Quang hoảng hốt vội đưa tay giữ chặt cái quan tài. Nó mếu máo sợ sệt mà khóc lên thành tiếng. Anh hai! Anh hai ơi! 7 cái bóng đen kia đã bỏ sát vào bên trong bậc thềm nhà. Nó nhoẻn cái miệng và cười tắc hoác tới mang tai. Bỗng cái quan tài ngã sập xuống, khiến Quang cũng ngã nhào sang một bên. Cái xác của Minh lăn ra ngoài. Quang sợ sệt mà run lên bần bật. Lúc này cái quấn quan đỏ vàng cũng đã bung ra. Quang ngồi dậy rồi thụt lùi ra xa, đưa tay ôm lấy đầu mà hoảng loạn. 7 cái bóng bên ngoài lại từ từ bò vào. Bịch! Cái xác của Minh bất ngờ ngồi bật dậy, hai mắt mở to trừng trừng, nhìn về phía bảy cái bóng. Bọn chúng thấy vậy cũng vội khựng lại. Mình từ từ quay cái đầu mình mà nhìn về phía Quang. Hai mắt nó trắng dã trừng trừng nhìn em mình, rồi lắc đầu liên tục, miệng như đang cố nói gì đó như bị cục bông gòn lớn bên trong chặn lại, máu tươi cứ ướm ra. Mình lắc đầu liên tục như muốn nói điều gì đó. Quang đun cầm cập mà khóc mếu máo, nhìn vào Minh mà khóc thành tiếng. Anh Hai ơi, anh Hai, em sợ lắm, em sợ lắm. Lúc này Minh từ từ đưa bàn tay của mình lên, nắm chặt lấy cục bông bên trong miệng và rút mạnh ra. Máu tươi từ trong miệng nhanh chóng tràn ra ngoài, chảy ướt đẫm cả thân người. Hai cục bông còn trên mũi cũng rơi xuống, máu mũi liên tục tuôn ra. Quang trông thấy thì càng kinh hãi, nó hét lên thành tiếng, hai mắt lại không thể nào rời khỏi Minh. Bàn tay gầy gò xương sầu với năm đầu ngón tay đen kịt chỉ về phía ngoài cửa, miệng nó nhấp nháp máu tươi mà thều thào. Quang, chạy đi, chạy đi. Quang điếng hồn nhắm chặt mắt mà gào thét. Không, không. Chạy đi, chạy đi. Mình bỗng thét lớn khiến Quang giật mình mà mở to mắt. Lúc này nó thấy mình không còn ngồi trong nhà cũ mà lại ở một nơi tối tăm xa lạ. Bảy cái bóng đen kia cũng không thấy đâu. Lúc này nó ngồi im một lúc rồi mới dám run run mà đứng dậy. Đưa mắt nhìn chung quanh thì mọi thứ lại tối đen như mực. Chợt bên tai có tiếng gì cộc cộc vang lên. Tiếng gõ kia rất đều đặn. Quang đun người lên tiếng hỏi. Ai vậy? Có ai không? Tiếng gõ kia vẫn cứ đều đều vang lên, sau lại có tiếng rên rỉ. Những cái tiếng rên này lại có vần có điệu, tựa hồ như ai đó đang tụng kinh. Quang run bần bật, từ từ mà nhấc chân đi tới, lắng nghe nơi mà tiếng gõ và tiếng tụng kia phát ra. Trong bóng tối, nó mò mẫm một lúc rồi phát hiện trước mắt có một bóng người đang ngồi chắp bằng, cái lưng cong vòng lõm khòm phía trước. Tay người kia vẫn đều đều gõ lên từng tiếng cộp cộp. Tiếng tụng niệm cũng phát ra từ người này. Quang thấy người này mặc một bộ áo đà cũ, đầu cạo trọc. Nó đoán rằng người này là thầy tu nên lên tiếng. Thầy ơi, cứu con. Lời nó vừa dứt thì bóng người kia cũng thôi tụng kinh gõ mõ. Hắn từ từ quay đầu lại. Cái đầu trọc của hắn xoay nhẹ nhàng ra đằng sau, cái cổ xoắn theo một vòng. Quang thấy vậy thì trợn tròn mắt há hốc mồm. Lúc này khuôn mặt người kia quay phắt lại thì nó thét lớn. Ma! Lập tức xoay người toan bỏ chạy, thì đồng loạt có thứ gì đó từ trên rơi xuống rồi lơ lửng giữa không trung, khiến nó khựng lại rồi trố mắt nhìn. Thấy trước mặt là bảy cái xác người đang treo cổ. Hai mắt bọn họ mở lên trừng trừng, nổi đầy gân máu, cái lưỡi thẻ lè ra cả thước. Cả bảy đang giãy giụa liên tục, đưa tay về phía Quang như đang cầu cứu. Lúc này chợt có giọng nói của Minh vang lên. Chạy đi Quang, chạy đi. Nó cuống cuồng quay lại thì thấy lão thầy tu kia đang nhoẻn miệng cười với mình. Quang lập tức hét lớn rồi lao người phóng thật nhanh xuyên qua bảy cái xác đang treo lơ lửng kia. Chúng đưa tay mà kéo áo Quang giật người trở lại, khiến Quang ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống đất bốp một tiếng. Hai mắt nó choáng váng rồi tối sầm lại mà ngất xỉu. Trong giấc mơ kỳ lạ, Quang lại thấy mình đi lạc vào một nơi hoang vắng, xung quanh tối đen như mực. Không xác định được đâu là phương hướng trái phải, tất cả mọi thứ giờ đây gần như là vô định. Quang có chút lo lắng, đưa mắt nhìn xung quanh, tim nó vẫn còn đập lên thình thịch. Nỗi sợ vừa rồi vẫn chưa nguôi ngoai, giờ đây lại thấy mình đang ở một nơi vô định. Chợt lúc này, một bàn tay lạnh ngắt từ đâu chụp thẳng vào tay nó mà giật mạnh, khiến nó như muốn ngã nhào xuống đất. Quang hét lớn. Ai vậy? Ai vậy? Buông tôi ra! Chạy mau! Lập tức Quang bị người kia kéo tay mà chạy thật nhanh. Hai bên gió thổi vù vù qua tai. Quang cứ thế mà cắm đầu chạy thật nhanh. Nó cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra với mình. Chỉ biết trước mắt chỉ có cắm đầu mà chạy thật nhanh. còn lại mọi thứ nó không còn nghĩ tới. Bàn tay nó được một bàn tay khác nắm chặt rồi lao vun vút băng qua màn đêm tăm tối. Quang không biết mình đã chạy bao lâu, cũng không biết đã chạy đến nơi nào. Nhưng theo quán tính thì cứ cố hết sức mà chạy. Nó chạy đến mệt muốn đứt hơi, ngã quỵ xuống, buông tay khỏi đôi bàn tay lạnh lẽo kia mà ngáo nhà ra, thở lên hồng hộc. Tim nó đập nhanh đến nỗi như muốn điếng lại. Chợt lúc này bên tai nó lại văng vẳng từng tiếng cười khẳng khặc. Mày chạy không thoát đâu, không thoát đâu. Mày phải thế mạng cho tao, thế mạng cho tao. Lời kia vừa dứt thì hàng chục bàn tay lạnh ngắt từ đâu xuất hiện, nắm chặt lấy tay chân nó mà giật mạnh. Chúng cứ thế mà kéo tay chân Quang ra bốn phía, tựa hồ như cái thế hành hình phạm nhân trong phim, gọi là tứ mã phanh thây. Quang cố vùng vẫy la hét giấy giụa. Không, không, thả tôi ra, thả tôi ra. Các người là ai? Thả tôi ra. Quang, Quang, mày sao vậy? Quang, dậy đi, dậy đi. Bốp bốp, hai tay và chân Quang liên tục vẫy vùng, đạp mạnh vào người Lai bôm bốp. Vốn dĩ thằng Lai đang ngủ say thì nghe tiếng thằng Quang gào thét thì giật mình ngồi bật dậy. Thấy bạn mình tay chân liên tục vùng vẫy thì hốt hoảng lao tới kêu lớn, nhưng lại ăn liền mấy cú đá vào trong bụng khiến nó đau đớn mà ôm bụng nhăn mặt. Ây da, mẹ mày thằng chó, mày mơ, úi da. Thấy Quang hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng tay chân thì cứ liên tục vẫy vùng, tựa hồ như đang cố thoát khỏi cái thứ gì đó. Lại vội tung cửa chạy ra ngoài, đưa tay múc lấy một cầu nước lạnh rồi chạy vào mà tạt thẳng vào người Quang. Tỉnh chưa, Quang, dậy đi. Hứng chọn một cầu nước lạnh vào trong mặt, Quang giật mình mà ngồi bật dậy. Nó trợn trừng mắt mà nhìn xung quanh, vẻ mặt hốt hoảng lo sợ. Ngực nó phập phồng, nảy lên nảy xuống mà thở mạnh. Nó lại nuốt nước bọt cái ực, lại đưa mắt nhìn về phía thằng Lai, miệng lắp bắp. Tao chưa chết phải không? Tao chưa chết. Lại trố mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của thằng bạn mình, đẩn mặt ra mà gật gật đầu. Mày chưa chết. Quang lại ngồi thở hổn hển một lúc, ánh mắt nó dường như đã rất mệt mỏi, vẻ mặt tái nhợt vì sợ sệt. Ngồi một lúc, nó lại đưa tay sờ sờ lên người. Thấy quần áo của mình đã ướt nhẹp, nó đưa mắt nhìn Lai. Lúc này thằng Lai mới lên tiếng. Tao tạt nước đấy. Bộ mày mơ thấy gì hay sao mà vừa gào thét vừa giãy giụa dữ vậy, lại còn đá vào bụng tao mấy cái nữa đây này. Quang nhắm mắt, đưa tay vỗ vỗ lên đầu mình mấy cái rồi lại thở hắt một hơi. Tao gặp ác mộng. Mày thấy gì? Tao... Lai nhắm mắt nhìn, Quang mới từ từ kể lại giấc mơ vừa rồi cho Lai nghe. Lúc này, mặt nó tái mét lại, mắt chưa a mồm chưa o. Thấy vậy Quang mới lên tiếng hỏi. Mày làm gì thế ghê vậy? Lai lắc lắc đầu lên tiếng. Mày mới ghê đó, không phải tao đâu. Tao nghĩ giấc mơ đêm qua là anh Minh về báo mộng cho mày sắp xảy ra điểm gì đó. Chắc là chuyến đi sắp tới. Quang nghe vậy thì nheo mắt bác bỏ. Mày nghĩ gì vậy? Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Tao nghĩ là do đêm qua nhậu say lại còn nghe mày kể chuyện ngôi chùa trên đảo. Lại cộng thêm phần tao nhớ anh Minh quá nên khi ngủ sẽ thấy bậy bạ vậy thôi. Lại chật lưỡi. Trời ơi, tao lạy mày Quang ơi. Mày học cao hiểu rộng tới đâu thì tao không biết. Nhưng cái sự mày vừa gặp trong giấc mơ người ta gọi là điểm gở đó mày ơi. Tin tao đi, là điểm gở đó. Quang chật lưỡi. Gở cái gì không biết. Thôi mấy giờ rồi, tao về thay đồ rồi còn sang nhà thằng Lì mà thắp hương cho nó. Mà trời đã sáng chưa không biết. Lại đi tới đẩy mạnh hai cánh cửa chính. Ánh nắng mặt trời chiếu từ bên ngoài chiếu thẳng vào mặt, khiến Quang nheo mắt khó chịu. Lại lên tiếng. 7 giờ sáng rồi. Thôi tao về thay đồ, chốc tao sang hú mày, dắt tao qua nhà thằng Lì. Lại gật gù rồi ngáp dài một tiếng, sau lại nằm ngả lưng ra cái phản mà lên tiếng. Chốc mà lại sang hú tao. Quang đứng dậy rồi bước ra ngoài, ánh mắt nó nheo lại vì nắng chói, đưa tay vuốt vuốt lên mặt mấy cái rồi ngáp dài một tiếng mà đi thẳng về nhà. Nó vừa bước vào trong nhà thì thấy cô Chín đã mua rất nhiều trái cây, bánh mì, rồi mấy cái thứ lặt vặt linh tinh, còn có cả nhang đèn bánh cúng rất nhiều. Quang đưa mắt nhìn những thứ kia thì không biết cô Chín mua cho ai. Lại nhìn tới nhìn lui không thấy ai thì nó lại đi thẳng xuống nhà dưới mà vệ sinh cá nhân. Sau lại tắm rửa mà thay một bộ đồ mới. Từ bên dưới bước lên thì thấy cô Chín đã ngồi trên phòng khách từ lúc nào. Thấy nó thì cô Chín lại cười cười mà hỏi. Sao? Đêm qua hai đứa chắc là nhậu cả đêm chứ gì? Rồi ngủ ở bên nhà cũ thấy sao con? Dạ dạ cũng được ạ. À, mà thằng Lì bạn con, nó chết hồi nào vậy? Ai? Thằng Lì hả? Nó chết hơn một năm rồi. Tội nghiệp. Nó nhậu say vào rồi đi đánh lưới, sau đó mà lật xuồng té xuống sông chết tươi. Quang nghe thì thoáng rùng mình. Vậy nó lại càng chắc chắn hơn rằng người mà đêm qua nó gặp rồi nói chuyện ngoài mép nước chính là hồn ma của thằng Lì. Quang nuốt nước bọt cái ực, lại ậm ừ rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác. Nó đưa tay chỉ về đống hoa quả đặt bên dưới rồi lên tiếng. Chín mua cho ai mà nhiều quá vậy? Ừ thì Chín mua cho con chứ cho ai. Chín sợ mấy đứa không kịp chuẩn bị gì nên mua đại một ít hoa quả để sẵn. Chốc mấy đứa có thiếu gì thì đi mua thêm. Quang lại đưa mắt nhìn những thứ nhang đèn đồ cúng kia thì cô Chín mới ả lên. À, mấy cái thứ đó để chốc lát gượng con cúng ghe, rồi ghé sang mộ của thằng Minh mà thắp cho nó nén hương. Hôm nay 14 rồi. Cô Chín nheo mắt rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Chết rồi, hôm nay ngày 14 âm, mấy đứa coi sắp xếp rời ngày lại, ngày mai hắn đi chơi được không con? Quang nheo mắt khó hiểu. Sao sao vậy Chín, tụi con đi chơi hôm nay, ngày mai bảo rồi vô Nha Trang chơi bữa nữa, rồi lại về Sài Gòn rồi Chín. Rời lại ngày mai chắc là không kịp. Cô Chín chặt lưỡi. Dân biển người ta kỵ 3 ngày là mùng 5, 14, 23. 3 ngày này là ngày được cho là xui xẻo. Đi chơi, đi biển hay là đi khởi hành hay buôn bán gì thì cũng đều không có nên. Bởi mới có cái câu mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn. Quang nghe vậy thì bật cười, lắc đầu mà lên tiếng. Trời ơi Chín ơi, thời đại nào rồi? Chín mê tín dị đoan quá. Không phải là mê tín, mà ông bà người ta dạy sao thì mình làm vậy. Chín nói thiệt, mấy ngày này xui lắm, còn coi... Dạ không sao đâu Chín, tụi con không quan trọng lắm đâu. Thôi, con sang nhà thằng Lý chút à, xíu con còn lên đón bạn nữa. Cô Chín lại chật lưỡi rồi ậm ừ. Quang quay người bước đi ra ngoài. Cô nhìn theo rồi thở dài chật lưỡi. Dường như trong ánh mắt hiện rõ một nỗi lo âu gì đó. Quang đi nhanh qua nhà Lai rồi kêu lớn mấy tiếng. Lai từ trong nhà bước ra, vội mặc vào cái áo rồi vất vất tay về hướng bờ biển. Đi đi, đi đường biển qua cho gần này. Quang thấy liền quay người đi về hướng biển, bước xuống mấy bậc thang rồi cả hai đi nhanh đến nhà Lì. Lúc này trước nhà thằng Lì có vài người, dường như là người đang nhâm nhi mấy tách trà mà tán gẫu với nhau. Thấy thằng Lai dắt Quang tới, một người đàn ông nheo mắt nhìn nhìn thì lên tiếng. Ủa, Lai, mày dắt đứa nào đến vậy? Quang đưa mắt nhìn nhận ra ngay là chú Bảy, ba thằng Lì. Nó vội lên tiếng. Con Quang đây, chú Bảy quên con rồi hả? Chú Bảy nheo mắt nhìn nhìn rồi lên tiếng. Trời ơi, mày hả Quang? Lâu quá không gặp, này lớn dữ ha. Rồi hai đứa sang đây có chuyện gì không? Lại lên tiếng. Chú Bảy, hồi tối thằng Lì nó về nó hỏi thăm thằng Quang đó. Toàn kêu thằng Quang thắp cho nó nén hương. Chú Bảy nghe vậy thì khựng lại, rồi gật gật đầu chỉ tay vào trong. Ừ, kìa, bạn thờ nó kia kìa. Thôi, để chú dẫn vô. Chú Bảy đi trước, Lại và Quang đi theo sau. Chú thở dài lên tiếng. Lì, có bạn tới thăm nè con. Chú Bảy đưa tay đốt ba nén hương, lại cắm trước một cây vào trong, sau lại đưa cho hai thằng mỗi thằng một cây. Lại đứng chắp tay khấn khấn gì đó rồi thắp nhang nén hương vào trong ly hương. Quay người đi nhanh ra ngoài, Quang bước lên rồi khấn vái gì đó, đưa mắt nhìn cái di ảnh thằng Lì, Quang chật lưỡi. Cái thằng, từ nhỏ đến giờ mặt không đổi một chút nào. Cũng mười mấy năm rồi ta mới về được. Không biết là mày mất. Thôi, tao cũng không có gì. Thắp nén hương tưởng nhớ mày vậy. Lúc này Quang cúi người mà vái mấy cái thì chợt bên tai nghe có tiếng ai gọi. Quang! Nó giật mình quay phắt lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Thấy thằng Lai đang chăm chú vào cái bàn cờ, chú Bảy cũng vậy. Quang nhèo mắt nhìn xung quanh xem thử là ai vừa kêu mình. Nhưng lạ là không thấy ai cả. Nó quay người ngó nghiêng thì cái tiếng kia lại vang lên. Quang! Quang giật mình quay lại. Lúc này cái cảnh tượng trước mắt làm nó phải kinh hãi mà té ngửa. Trên cái di ảnh, khuôn mặt thằng Lì đang từ từ tái nhợt lại. Hai mắt thâm đen xì xì, miệng nó trào ra từng dòng nước đen hôi thối. Nước đen chảy dọc hết di ảnh rồi tràn ra ngoài bàn. Chợt có giọng nói văng vẳng bên tai. Tao chết oan lắm Quang ơi. Tao chết oan lắm. Quang khiếp sợ mà ngã ủy xuống đất rồi hét lớn. Má! Má! Có má! Mọi người bên ngoài nghe thấy thì vội chạy vào. Thấy Quang đang ngã nằm trên đất, người run lên bần bật, tay cầm cây nhang mà chỉ về phía bàn thờ. Thằng Lì, nó... Chú Bảy chớp mắt liên tục, vẻ mặt hoang mang. Chuyện gì vậy con? Quang lập tức bò dậy rồi đưa cây nhang cho thằng Lai, rồi tung người mà chạy một mạch ra ngoài. Lại thấy vậy thì cắm vội cây nhang vào trong lư hương, rồi chạy ra mà kêu với theo. Quang, chờ tao! Quang chạy một mạch rồi dừng lại trước bờ kè nhà thằng Lai, rồi ngồi uể xuống. Chợt, xoẹt, nó vừa trông thấy có bóng đen lướt nhanh qua trong nhà thằng Lai. Quang đứng bật dậy mà thở, đưa mắt vừa thở hồng hộc vừa nhìn vào trong. Lúc này, Lai vừa đuổi tới thì lên tiếng hỏi. Quang, mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Lai, tao thấy thằng Lì... Hả? Cái gì? Mày thấy nó ở đâu? Quang lắp bắp đun đun giọng. Tao thấy cái gì ảnh của nó hiện lên vẻ mặt ma, còn trào nước ra nữa. Nó còn nói văng vẳng bên tai tao là nó chết oan. Lại nghe thì vẻ mặt lo sợ, có chút hoang mang. Ánh mắt nó nhìn thẳng vào mặt Quang rồi lên tiếng. Mày nói thiệt hả? Từ trước tới giờ tao nghe người ta nói thằng Lì nó linh lắm, và tao không tin. Quang khẽ gật đầu rồi thở từng hơi mệt nhọc. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Quang mò mẫm vào trong cái túi quần rồi móc điện thoại ra ngoài. Là thằng Nam bạn nó gọi. Alo, tao nghe đây. Alo Quang hả? Tụi tao đang đứng trước cổng thôn Ngọc Diêm. Đúng không? Mày lên đón chúng tao với. Quang rồi tắt máy. Nó lên tiếng. Thôi, tao đi đón bạn tao. Mày đừng kể chuyện vừa rồi cho ai nha. Quang quay người bỏ đi thật nhanh lên nhà cô Chín. Lại đứng một lúc thì thấy Quang cưỡi chiếc xe máy cũ của Dượng Chín mà đi. Lại nuốt nước bọt ừng ực, ngồi vật ra trên bậc đá rồi lẩm bẩm. Không lẽ thằng Lì chết là do 7 con ma da kia giết để thế mạng thật hay sao? Hay là... Nghĩ đến đây chợt Lai rùng mình lên mấy cái, da gà nổi hết cả lên. Nó đưa mắt sợ sệt mà nhìn thẳng về hòn đảo nằm gần trước mắt. Quang chạy một mạch lên trên cổng thôn. Vừa đi trong đầu nó vừa xuất hiện cái hình ảnh kinh dị vừa rồi của thằng Lì hiện ra trên hư ảnh. Chợt nó rùng mình mà nổi hết cả da gà. Đi một đoạn thì thấy trước cổng thôn có 6 đứa đang tay xách, tay mang mấy cái ba lô lớn nhỏ. Thấy Quang từ đằng xa, một thằng đưa tay vẫy vẫy rồi nói bằng cái giọng ẻo lả. Anh Quang! Em ở đây nè, anh Quang ơi! Quang phóng nhanh tới, lúc này đứng trước mặt là sau thằng bạn của nó. Lần lượt là Nam, Sinh, Long, Hải, Hậu, Tường. Cả bọn mang sách ba lô để đầy bên dưới, rồi còn có cả lều trại đầy đủ. Nam, Hải, Hậu, Tường, cả 4 thằng ăn mặc gọn gàng, quần jean áo polo, đội cái mũ kết, vai đeo ba lô nhỏ, chân mang giày thể thao trông nam tính phong độ làm sao. Ấy vậy mà Long với Sinh lại là 2 thằng bóng gió của team. Chúng nó bịt kín mít từ trên xuống dưới, kèm trộn thì sức đầy trên người, mặc đồ thì màu mè, không khác gì 2 con két. Lúc này thằng Long lao tới ôm lấy Quang. Trời ơi, trai biển. Thằng Sinh thấy vậy thì chề môi, giọng eo eo cất lên. Ê, cái con kia, tránh ra, Quang của tao. Nó lao tới rồi đẩy Long ra, đưa tay ôm lấy cánh tay của Quang mà xoa xoa. Lúc này Nam mới lên tiếng. Tao mệt hai cái thằng bóng gió này ghê. Chúng mày đứng đó mà ôm nhau tới chiều hay sao? Long quay lại rồi hứ một tiếng. Quang cũng lên tiếng. Thôi, chúng mày lên xe tao chất về. À, Nam, Hải, Hậu, Tường, chúng mày qua kêu thêm hai chiếc xe ôm kia trở về luôn một thể nhé. Chứ một xe thì không chất hết được. Thằng Hải lên tiếng. Ừ thôi, tụi tao nhường hai con mỹ nữ này cho mày đó. Tụi tao bắt xe ôm cũng được. Ngay lập tức Long ôm cái ba lô rồi nhào lên xe mà ngồi vào trong. Ông Quang cứng ngắc lên tiếng. Để tao ngồi trong. Sinh thấy vậy thì hứ một tiếng rồi lại lao lên sau. Đưa tay nhéo mạnh vào người Long rồi lên tiếng. Xí. Long hét lên đau đớn, Quang quay lại rồi lên tiếng. Hải con bóng, chúng mày có im cho tao chở không? Lòi nhòi lệch tay lái, tao lao xuống ruộng dưa cho chúng mày ăn cắt bây giờ. Quang lắc đầu ngao ngán. Vốn thằng Quang tướng tá cao to ngon lành, lại thêm siêng năng đi tập thể hình, nên cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Điều này khiến cho hai thằng bóng gió kia nó mê như điếu đổ. Nhưng mà nói gì thì nói, chúng nó có chút khác người, nhưng tâm tính hiền lành, chơi với nhau không có tính toán so đo thiệt hơn. Cả đám sáu đứa chơi chung với nhau cũng từ hồi cấp 2 cho đến bây giờ, cũng đã 7-8 năm chứ ít gì. Ba chiếc xe máy cổng cảnh chạy một mạch về tới nhà cô Chín. Thằng Quang dừng xe rồi gạt trống. Hai thằng Long và Sinh leo xuống rồi đưa mắt nhìn xung quanh, đi thẳng ra biển mà ngó nghiêng. Chúng nó hít một hơi thật dài rồi lên tiếng nhảy tưng tưng. Trời ơi biển nè, ở đây đẹp quá à, thích quá. Thằng Long ngó nghiêng rồi chợt thốt lên. Trời ơi. Nghe tiếng thét, Quang vội đi ra lên tiếng. Mày la cái gì đó? Long đưa tay chỉ về phía bên nhà thằng Lai. Quang ngó sang thì thấy thằng Lai đang ở trần, mặc mỗi cái quần đùi, đang vạch thằng em ra mà tè thẳng ra biển. Quang lên tiếng. Lai, giấu kỹ vô, ở đây có hai con mỹ nữ sắp xỉu rồi đây này. Thằng Lai nghe Quang gọi tên mình thì quay qua, hất cằm rồi cười khằng khặc, kéo cái quần lên rồi đi nhanh vào trong nhà. Phía bên, hai thằng chúng nó cứ ý ới mà liếc nhìn. Lúc này cả sáu đứa đã tập trung đầy đủ. Cô Chín thấy vậy thì gọi điện cho Dượng Chín chạy về. Dượng đang ngồi cà phê tán dóc cách nhà không xa thì nghe vợ mình nói mấy đứa nhỏ đã về tới thì cũng vội đi nhanh về nhà. Ngay lập tức cả đám sáu đứa chuẩn bị đồ đạc thật kỹ, đi mua thêm ít đồ ăn rồi cũng quá trời. Dượng Chín trèo xuồng ra ngoài rồi chạy chiếc ghe lớn của mình tấp sát vào mực nước biển. Ngó nhìn đồng hồ cũng đã là 2 giờ 30 chiều. Cả bọn chuyển đồ rồi leo hết lên trên ghe mà quay đầu chạy nhắm hướng về hòn đảo trước mặt. Cô Chín và thằng Lai đứng bên trong nhìn theo chiếc ghe đang chạy mà ánh mắt có chút lo lắng. Cả hai dường như đang giấu thằng Quang một điều gì đó rất đáng sợ trên hòn đảo kia. Chiếc ghe từ từ cập vào bờ. Cả bọn đưa mắt nhìn cái vẻ hoang sơ của hòn đảo này mà ra điều thích thú. Khác với trong bờ vừa rồi, nơi này nước trong xanh vô cùng, lại còn có bãi đá cụi chảy dài trông mới thích thú làm sao. Dượng Chín từ từ cập vào lên tiếng. Quang ơi, mày ném cái neo xuống giùm Dượng. Quang dạ lên một tiếng rồi đi tới trên mũi ghe. Nó đưa tay chụp lấy cái neo lớn thì một bàn tay khác từ sau chụp vào. Quang quay lại thì thấy là thằng Long, nó ẹo ẹo mà đứng chồng cái mông ra đằng sau, lại lên tiếng. Quang để em. Lúc này thằng Long dùng hết sức bình sinh rồi cố nhấc cái neo lớn kia lên. Thấy cái tướng nó đứng muốn ẹo cả sống lưng, khiến cả đám ngồi trong cabin mà cười lên hô hố. Long quay lại rồi ẹo người qua một bên, ngón tay nó rảnh đét lên rồi chỉ về cả đám. Chúng mày coi. Nó hất mặt, quay lại rồi đưa hai tay dùng hết lực mà nhấc hỏng cái neo lên. Hai chân nó như que tăm lại lảo đảo qua lại. Quang thấy vậy thì đưa tay toan đỡ lấy. Nhưng rồi cả đám bỗng cười lên thật lớn. Ấy thế nào cái thằng kia, nó ném cái neo xuống nhưng lại lao người theo sau mà nhảy ầm thẳng xuống nước. Quang thấy vậy thì giật mình rồi lao tới cúi xuống mà nhìn. Long, Long. từ dưới nước thằng Long trồi lên. Nó há miệng mà thở liên tục, mắt nó khóc lóc nũng nịu. Quang, Quang, kéo Long lên, kéo Long lên. Quang cười cười rồi lắc đầu. Thôi, mày bơi vào bờ giùm tao, kéo lên làm gì nữa. Long nó hứ lên một tiếng rồi xoay người mà bơi tung tăng như cá dưới làn nước mát. Mà quả thực nước ngoài đảo này trong xanh mát mẻ vô cùng. Cũng may là dưỡng chín tấp cái ghe cũng gần bờ, khoảng độ 10 mét chứ cũng chắc xa là mấy. Lòng nó cứ tung ta tung tăng rồi bơi lòng vòng đợi cả đám khiêng hết đồ vào trong thì mới chịu đi vào. Dưỡng chín kêu Quang lại rồi nói nhỏ. Mấy đứa chơi bên mặt này, đừng có qua bên mặt kia. Bên đó chúng nó đang làm du lịch, quả nó lại bắt phạt thì khổ. À, còn nữa, thôi mấy đứa chơi. Dưỡng chạy ra đầu mũi ngoài kia cúng ghe rồi sẵn, thả tấm mấy cái tấm lưới, chưa mai Dưỡng ghé vào chở mấy đứa. Quang lên tiếng, toàn muốn Dưỡng chín chở mình sang thắp nén hương cho mộ anh Minh cùng với thằng Lì. Nhưng Dưỡng lại nói, thôi, để mai ghé thắp rồi sẵn vào bờ luôn, để mấy đứa chúng nó chơi cho thoải mái, chứ không chúng lại sợ. Thôi, vào chơi đi con, Dưỡng đi đây. Quang dạ dạ vâng vâng rồi quay người đi vào trong. Dưỡng chín lại nổ máy ghe mà chạy đi mất. Lúc này, cả bọn đã dựng xong mấy cái lều nhỏ, trời cũng đã ngã về chiều. Chúng nó ý ới nhau mà lao xuống đắm mình trong cái dòng nước mát. Trên trời, một đám mây giông lớn đang từ đằng sau kéo về mà chúng không hề để ý đến. Mải mê tắm biển cho đến 5 giờ hơn, chúng nó mới chịu lên bờ. Nam lại bảo cả bọn chia ra mà đi tìm củi để tối nay đốt lửa trại. Cả đám lập tức đồng ý rồi chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm 2 đứa. Tường với Hậu, Quang với Nam, Long với Sinh. Còn mỗi thằng Hải, nó là đứa nấu ăn ngon nhất trong cả bọn, nên bị bắt ở lại mà nấu nướng lo cho bữa tối nay. Ấy thế nào mà hai cái thằng lẹo cái nó lại bắt cặp đi chung với nhau. Lúc đầu còn tranh giành đi chung với Quang, nhưng lộn xộn một lúc nên chia luôn cho chúng nó đi chung với nhau cho khỏi phải tranh giành. Cả bọn lại chia ra, Quang cùng với Nam đi thẳng lên trên núi, Long và Sinh đi về hướng phía Bắc, Tường và Hậu đi về hướng phía Nam. Quang với Nam đi một lúc thì thấy trời cũng đã tối dần, cả hai thằng đút cái đèn pin ra mà soi đèn. Không gian rừng núi tĩnh mịch đến đáng sợ. Mây đen đang ùn ùn kéo về trên cao, tựa hồ một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Nhanh chóng, Nam và Quang khiêng trên người một bó củi lớn. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Bỗng lúc này có tiếng bước chân đằng sau. Quang đưa mắt rồi nhìn ra sau thì không thấy ai. Mà Nam cũng có cảm giác như có người đang đi sau lưng mình. Nó lên tiếng. Mày có cảm giác như ai đang đi sau lưng mình không? Quang khựng lại, đưa mắt nhìn ra sau một lần nữa, rọi cái đèn pin khắp nơi mà không thấy gì. Lúc này nó quay lại rồi lắc đầu. Tao cũng có cảm giác đó, nhưng mà có thấy ai đâu nhỉ? Nam chật lưỡi, gió giông thổi nhẹ tới khiến nó lạnh cả người mà rùng mình. Thôi, về nhanh, tao đói rồi. Cả hai thằng vừa quay đi thì xoẹt, cái bóng đen to lớn vừa chạy ngang qua sau lưng bọn chúng. Trong cái bóng tối mờ ảo, hai mắt của cái bóng nó mở lên trừng trừng, rồi nhoẻn cái miệng mà cười một nụ cười quỷ dị. Lại nói về Long và Sinh, hai cái thằng khốn nạn này bảo nó đi lụm củi, thế nào chúng nó tưởng mình là công chúa Bạch Tuyết đang bắt bướm hái hoa. Cả hai tung ta tung tăng củi thì chẳng nhặt, mà trên tay mỗi thằng cầm một cành hoa dại ẹo qua ẹo lại mà chụp hình. Chẳng biết đi được bao lâu, hai thằng thấy trời đã tối thì cũng tìm đường mà quay về. Nhưng lúc này dường như chúng nó đã quên mất đường về, xung quanh chỉ là một màu u tối. Chúng hoảng sợ nhìn nhau. Trời, giờ đi đường nào? Giờ đi đường nào? Sinh la lên, đưa chân lên cao mà gãi mạnh, sau lại thốt lên. Trời ơi, mũi chích tao! Thằng Long đưa điện thoại lên toàn gọi cho Nam thì lại trợn mắt, miệng há hốc mồm. Sóng đâu? Sóng đâu? Ơ, không có sóng rồi. Long đúng nịu mà dãy rủa. Thằng Sinh thấy vậy thì giật cái điện thoại, lại mở cái đèn flash lên mà soi xung quanh, rồi lên tiếng. Thôi thì soi đường mà đi đại vậy. Trời ơi, nằm mồ cho con ra khỏi đây. Cả hai thằng đun đun đi sát vào nhau, thằng này ôm thằng kia mà dìu nhau đi từng bước. Cái đèn flash chỉ đủ để soi một khoảng nhỏ trước mặt, nó cứ nhắm mắt mà đi đại. Xung quanh bóng tối mù mịt, tiếng côn trùng kêu lên từng đợt. Chợt nó lại thấy từ đằng xa có thứ gì đó đang treo lơ lửng giữa không trung. Trời tối quá nên chúng nó không thấy rõ, lại đi tới gần hơn. Lòng lên tiếng: Cái gì kia vậy má? Sao tao biết được? Hai thằng cứ thế run run mà đi tới gần hơn chỗ cái thứ đang lơ lửng kia. Mây rồng kéo tới ồn ồn, gió lớn lại ầm ầm thổi lên. Cả hai thằng lạnh ngắt cả người mà run lên bần bật. Từng tiếng gió rít qua kẽ lá vang lên kín kít, khiến chúng sợ đến tái cả mặt. Khi đến gần cái thứ kia, thằng Sinh mới từ từ đưa cái đèn flash lên mà soi. Bỗng lúc này, rẹp, ầm, một tiếng sấm vang rền trên không trung. Ánh sáng lóe lên khiến hai thằng giật bắn mình mà đánh rơi cái điện thoại xuống đất. Chúng nó mếu máo mà kêu khóc từng tiếng: Cứu tao, cứu tao, cứu tao. Long vừa khóc vừa than, thằng Sinh thì đứng hình. Hai mắt nó mở thao láo, vẻ mặt đơ ra, đưa tay chỉ về cái thứ lơ lửng trước mắt mà khiếp hãi: Long, Long, mày. Long mếu máo hỏi lại: Sao, mày kêu cái gì? Nó đưa mắt nhìn theo tay thằng Sinh, lúc này nó oằn mình mà hét lớn. Trước mắt hai thằng là một cái xác đang treo lơ lửng trên cành cây bằng một sợi dây thòng lọng. Đầu cái xác thì gục xuống, hai tay duỗi thẳng, cái lưỡi thì thè lè ra cả thước. Cái xác cứ thế mà lơ lửng, lắc lư theo chiều gió. Cả hai thằng vừa trông thấy thì ngã ụt ra mà ôm lấy nhau rồi khóc lên từng tiếng. Lúc này gió lớn lại thổi lên ầm ầm, cành cây kia đong đưa ngày một mạnh, khiến cái xác lắc lư dữ dội. Bịch một tiếng, hai thằng lại một lần nữa chết điếng. Cái xác kia dường như đã mục rỡ từ lâu, cả thân người rơi bịch xuống đất, chất dịch vàng hôi thối lại chảy ra đầy trên đất. Nhưng lúc này càng kinh hãi hơn là cái đầu vẫn còn dính trên sợi dây thòng lọng mà lắc lư qua lại. Cả hai sợ đến nỗi đái cả ra quần, vội lết lùi ra xa một khoảng. Hai tay run run chắp lại, vái lạy liên tục: Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Bỗng thằng Sinh lại đưa tay vỗ bông bốp vào vai thằng Long. Long đang tụng kinh thì dừng lại rồi lên tiếng hỏi: Chuyện gì? Thằng Sinh nó lại hất hất cằm, vẻ mặt nó nhăn lại mếu máo. Long đưa mắt nhìn theo thì trợn tròn hai mắt, nó ngã vật ra mà xỉu tại chỗ. Trước mắt cái đầu người kia đã trừng trừng hai mắt nhìn thẳng vào mặt chúng nó, miệng thì nhoẹn lên mà cười kinh dị, cái lưỡi dài thè lẻ ra đang ngoe nguẩy tựa hồ như khoái chí. Thằng Sinh thét lên một tiếng rồi lao người bỏ chạy, nhưng được mấy bước thì khựng lại, lao tới chụp lấy tay thằng Long mà kéo nó sền sệt trên đất. Đầu nó đập vào đá bốp bốp khiến nó tỉnh dậy tức khắc. Thấy thằng Sinh đang kéo mình thì vội kêu lớn: Thả tao ra Sinh. Nghe tiếng thằng Long kêu lên, Sinh quay lại thì thấy nó đã tỉnh nên vội thả tay Long ra rồi đỡ nó đứng dậy, hốt hoảng mà kêu lên: Có ma, chạy mau, chạy mau. Ma, ma. Long gào thét rồi phóng người còn chạy nhanh hơn thằng Sinh. Lúc này cả hai thằng cứ cắm đầu mà chạy về phía trước, không còn quan trọng phía trước là đâu, chỉ biết rằng mình phải chạy thoát cái thứ gớm ghiếc đằng sau. Cứ thế cả hai chạy được một lúc thì dừng lại mà thở hổn hển. Khi không còn cảm nhận được nguy hiểm phía sau, chúng mới dám ngồi phịch ra đất mà thở. Mệt muốn đứt hơi nhưng không có lấy một ngụm nước để uống vào người. Lòng làm vật ra rồi thở hổn hển, cái lồng ngực nó phập phồng lên xuống. Ầm một tia sét lại đánh xuống chiếu sáng cả bầu trời. Long giật mình ngồi dậy, run lên bần bật mà ôm lấy Sinh mếu máo: Cứu tao, Sinh ơi, cứu tao. Nhưng lúc này bỗng có một bóng người chạy ngang qua mặt, khiến thằng Long giật mình. Nó đưa mắt nhìn theo rồi run cầm cập: Sinh ơi, mày vừa thấy gì không? Là thứ gì vừa chạy qua mặt mình vậy? Là ma đúng không? Long mếu máo nhưng không thấy thằng Sinh trả lời. Nó khịt khịt cái mũi thì nghe thấy cái mùi thối nồng nặc. Hai tay nó có một cảm giác lạnh lạnh lạ thường. Nó sờ sờ trên người thằng Sinh rồi lên tiếng: Mày sao mày lạnh thế? Ấy, con bé này mày không xịt nước hòa à? Trời ơi, cái giọng thứ dơ dáy thối quá đi. Long! Bỗng có tiếng kêu lớn từ đâu phát ra, khiến thằng Long giật mình ngẩng mặt ra ngoài mà hỏi. Ai kêu đấy? Long, mày làm cái gì vậy? Trời ơi! Giọng thằng Sinh thốt lên. Thằng Long đưa mắt nhìn thì thấy thằng Sinh đang đứng từ xa. Cả người nó uốn éo ra điều kinh hãi lắm. Lúc này Long mới giật bắn mình rồi trố mắt. Sinh, sao mày đứng đó? Lúc này Sinh dậm chân bình bịch xuống đất rồi chỉ tay về phía Long mà oằn mình mếu máo. Mày đang ôm cái thứ gì kia? Trời ơi, mén ơi là mén! Thằng Long mới tá hỏa, nó run run mà quay cái đầu mình lại nhìn. Lúc này nó nhận ra cái thứ nó đang ôm không phải là thằng Sinh như nó nghĩ, mà lại là một cái xác không đầu đang thối rữa. Đúng hơn là cái xác lúc này đang treo cổ trên cây. Long dán chặt mắt mình vào cái xác thối kia, giữa cổ nó đang đổ ra cái chất dịch nhầy màu vàng mà nhiễu bồm bộp lên đầu Long. Nó kinh hãi rồi hét lớn. Toàn buông tay khỏi cái xác thì bất ngờ cái xác lại choàng tay ôm chặt lấy nó, không cho nó thoát ra. Sinh ơi, cứu chế Sinh ơi, nó ôm chế Sinh ơi. Thằng Sinh lại nhảy đọc lên, sau lại lao tới mà đưa tay chụp lấy tay thằng Long mà kéo mạnh. Sinh vừa kéo mạnh thì Long cũng dùng chân mà đạp mạnh vào cái xác rồi ngã lăn ra đất. Hai cánh tay của cái xác cũng rơi luôn ra ngoài, nó vẫn còn ôm chặt lấy người Long. Thằng Long lại bỏ dậy, đưa tay tháo hai cánh tay kia ra khỏi người mình. Vẻ mặt nó mếu máo khóc lóc thảm thiết, tay nó dính phải cái chất dịch nhầy kia thì tò mò mà đưa lên mũi người thử. Cái mùi hôi thối xộc vào mũi khiến nó kinh hãi mà nôn ọe. Thằng Sinh lại chụp tay nó mà lôi nhanh. Trời ơi, chạy mau! Cả hai thằng lại một lần nữa cắm đầu cắm cổ mà chạy thật nhanh, cứ đâm đầu về hướng phía trước mà chạy. Mây rồng lớn đã kéo đến, đen kịt che kín hết bầu trời. Gió lớn ầm ầm nổi lên, bên tai cả hai thằng tiếng gió rít, tiếng côn trùng kêu, lại còn có cả tiếng sấm, khiến cho không gian càng trở nên quỷ dị. Cả hai thằng chạy một khoảng khá xa thì lại dừng lại. Lần này chúng nó kỹ lưỡng hơn là quay sang nhìn nhau. Khi xác định đúng thằng bên cạnh là bạn mình thì mới chịu ngồi bật xuống mà thở lên từng hơi. Chúng tham lam hít lấy hít để không khí vào trong phổi. Nhưng rồi cả hai thằng khựng lại, chúng khịt khịt rồi nhìn nhau. Thối quá. Long quay người nôn ọe ra. Thằng Sinh cũng chẳng kém, nó quay sang một bên chồng mông mà nôn ọe từng tiếng. Cái mông thằng Sinh đang hướng về thằng Long thì bỗng nó làm liên tiếp một tràng pháo hoa, khiến thằng Long giật mình nhảy lên đong đong. Trời ơi, cái con bóng dơ này, mày muốn giết tao hả? Muốn giết người bằng bom nguyên tử đúng không? Thằng Sinh quay lại, nó đỏ mặt mà đưa tay bụng chặt miệng rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Hai chân nó đứng chéo qua cố khép lại. Nó lại trợn ngược hai mắt, đưa tay chỉ về cái thứ trên đầu thằng Long. Lúc này Long biết có chuyện không lành, lập tức quay đầu đưa mắt nhìn theo thì khiếp kinh hồn vía. Trên cành cây cao kia là một sợi dây thòng lọng dài đang treo cái đầu người. Cả hai thằng nhận ra lại là cái đầu lúc nãy, mà ngó nghiêng thì thấy cả hai đang đứng ở vị trí cũ lúc nào không hay. Lập tức không nghĩ ngợi nhiều, chúng lại chụp tay nhau phóng người mà cắm đầu chạy thật nhanh. Cứ thế hai thằng vừa chạy vừa hét kêu cứu. Chạy được một khoảng khá xa thì chợt chúng nó giảm tốc độ rồi khựng lại, run run nhìn nhau. Vì lúc này trước mặt cả hai có một bóng người đang đi thẳng về phía trước. Chúng nó nhìn nhau rồi nuốt nước bọt. Nhưng trong tình huống này mà gặp được một người nào khác thì chẳng khác nào sắp chết đuối lại vớ được cái phao cứu sinh. Cả hai thằng nhanh chóng đi theo sau, mồm lại kêu lên oai oái. Ấy ơi, cứu em với. Người kia nghe tiếng kêu thì từ từ quay lại. Lúc này cả hai thằng mới nhận ra đây là một người thầy tu. Bởi chúng đi tới gần thì thấy cái đầu người này chọc lóc không có tóc. Ông ta mặc trên người một chiếc áo đà, đứng từ xa mà lên tiếng hỏi. Ai đấy? Long nghe người kia lên tiếng thì thở phào nhẹ nhõm, vì ông ta là người, không phải ma. Lúc này Sinh mới đáp. Thầy ơi, thầy cứu chúng con. Chúng con gặp ma. Dạ, thầy cứu chúng con. Người thầy kia đứng im một lúc rồi xoay người, chân bước đi về phía trước, giọng nói của ông cất lên. Có đi về chùa thì đi. Cả hai thằng nghe thấy thì mừng húm, vội vã chạy theo sau lưng. Ngay lúc này mà được về chùa thì đúng là còn gì bằng. Bây giờ cũng chẳng cần quay về chỗ cả bọn đang dựng lều làm gì. Chỉ cần tránh né được cái thứ kinh tởm kia là được. Hai thằng đi sau mà ôm chặt lấy nhau. Nhưng lạ ở chỗ có đi nhanh cỡ nào cũng không đuổi kịp người thầy kia. Cả hai đi theo sau một lúc thì thấy có một ngôi chùa nhỏ phía trước mặt. Chúng nó mừng húm. Người thầy kia cứ thế mà đi thẳng vào trong không nói một lời nào. Cả hai thằng đứng bên ngoài để ngó nghiêng xung quanh. Cái cảm giác rợn rợn nổi lên khiến cho chúng nó nổi cả gai óc, da gà nổi lên từng đợt. Sấm lớn lại rền vang, hai thằng giật bắn mình rồi vội vàng mà chạy vào trong. Nói là chùa nhưng nó lại xây rất đơn giản, tựa hồ như cái đỉnh miếu thì đúng hơn. Cả hai run run bước vào trong, đưa mắt nhìn thì thấy hai bên là hai bức tượng lớn, vẻ mặt rất hung tợn nhưng dường như đã rất cũ kỹ. Đầu đó còn thấy rõ nấm mốc bên trên bức tượng. Lúc này bỗng thằng Sinh thét lên. Long quay lại thì giật mình khi trước mắt nó có một người thầy tu đang đứng nhìn chúng nó rồi nhoẻn miệng cười, sau lại quay lưng đi ra đằng sau. Long đưa tay đánh mạnh vào người Sinh bốp. Là thầy mà, mày điên hả? Sinh gật đầu, run run nhìn lên bức tượng thì trợn mắt, kinh hãi vô cùng. Cả hai thằng lập tức ngã quỵt ra đất. Chúng dán chặt mắt vào bức tượng lớn đặt giữa chính điện. Bức tượng Phật Bổn Sư đã bị vỡ hết một nửa thân người, chỉ còn lại nửa thân. Lúc này cả hai thằng ôm chặt lấy nhau kêu lên. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi. Chúng lồm cồm mà bỏ nhanh ra sau theo cái lối mà người thầy kia vừa quay lưng đi. Long bỏ trước, Sinh bỏ theo sau. Cả hai chẳng mấy chốc đã bỏ ra đằng sau chính điện. Sau lưng chính điện có một cái bàn thờ bằng gỗ, mọi thứ như đã rất cũ kỹ, bụi bặm đóng khắp nơi. Cả hai đưa mắt nhìn thì thấy phía sau này cũng là một khoảng trống rất rộng, tựa hồ như là chỗ nghỉ ngơi của các tăng ni và Phật tử. Hai thằng ngó nghiêng nhưng không thấy vị thầy kia đâu. Chúng ôm lấy nhau rồi từ từ đứng dậy. Trong cái bóng tối mờ ảo, chúng đi từ từ về phía trước, quay lại mà nhìn vào cái ban thờ. Tiếng sét lại vang lên rần trời, lóe sáng soi thẳng vào trong bức di ảnh lớn đặt giữa ban thờ, khiến cả hai thằng thét lớn. Vì lúc này trên cái bàn thờ là di ảnh của một vị thầy tu, nhưng lại càng kinh dị hơn là người này chính là người vừa rồi dắt chúng nó về đây. Bỗng chốc khuôn mặt trên tấm di ảnh liền biến dạng, hai hốc mắt thâm đen sâu hoáy vào trong, cái miệng tím rịm, vẻ mặt trắng bệch đang nhìn chằm chằm vào chúng. Quá kinh hãi. Lập tức có thứ gì đó như vừa rơi xuống từ trần nhà. Hai thằng quay lại thì chết điếng khi nhận ra trước mắt là bảy cái xác đang treo cổ lơ lửng giữa trần nhà. Cả bảy cái lại đưa tay về phía cả hai như đang cầu cứu. Nhưng rồi, những giọng cười man rợ lại vang lên khắp nơi. Cả hai lập tức thét lớn rồi quay người toan bỏ chạy. Lúc này một sợi dây thỏng lọng từ đâu phóng tới rồi chỏng thẳng vào cổ hai thằng mà xiết mạnh. Cả hai vùng vẫy cố giãy giụa đưa tay lên cổ, cố mà tháo dây thòng lọng ra khỏi cổ mình. Nhưng bỗng hai sợi dây kéo mạnh chúng lê lết trên đất, lại kéo mạnh khiến cả hai lơ lửng trên không trung. Cứ thế cả hai trợn ngược mắt, cái lưỡi bị xiết cho thè lè ra, cố để thở. Hai thằng giãy giụa một lúc thì hai mắt đứng tròng, cả người buông xuôi, đầu nghèo sang một bên mà tắt thở. Những giọng cười ma quái kia cứ đều đều mà vang lên trong màn đêm u tối. Lúc này, tại chỗ cả bọn đang cắm trại, tất cả đã có mặt đầy đủ. Chỉ còn hai thằng Long và Sinh là không thấy đâu. Cả bọn lúc đầu còn không để ý đến sự vắng mặt của cả hai. Mấy con cá nướng thơm phức trên cái vỉ, lại có một nồi cháo hải sản đang bốc khói nghi ngút. Chai rượu vang đặt sẵn trên cái bàn gỗ với bảy cái ly nhỏ. Thằng Hải đưa tay cầm lấy chai rượu, rồi rót ra 5 cái ly nhỏ, sau đó thì quay sang mà hỏi. Chúng mày đây, rồi hai con mén kia đâu? Lúc này Hậu lên tiếng. Chắc chúng nó bận hái hoa bắt bướm gì rồi đấy. Quang đưa mắt nhìn ra sau, trong lòng lại có chút gì đó lo lắng, cơ cồn cào cảm giác rất khó chịu. Lúc này Nam bỗng lên tiếng. Tao còn không biết chúng nó có vác củi nổi hay không, và mấy giờ rồi ấy nhỉ? Tường đưa cái điện thoại rồi bật lên xem, bỗng nó thốt lên. Hả? Đã 8 giờ rồi. Trời tối thế này chúng nó bắt bướm thế nào được? Có khi nào chúng nó đi lạc được không? Quang nghe thì chợt giật mình. Lời thằng Tường nói không phải là không đúng. Làm sao mà đi lượm củi từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy về? Nam lên tiếng chen ngang. Chúng nó có đèn pin mà. Nhưng mà tao nghĩ hai thằng đây chỉ lượm lặt đâu gần đây thôi. Sao mà đi lạc được cơ chứ? Nhưng lúc này thằng Hải lại thốt lên. Chết rồi, dường như chúng nó quên mang theo đèn pin thì phải. Lúc này cả bọn nhìn lại, thấy nằm trên đất là 4 cái đèn pin nhỏ. Hải mới thốt lên. Vừa rồi tao mang ra 4 cái, bà đội chúng mày mỗi đội 1 cái. Tao 1 cái để lại dùng để nấu nướng. Mà bây giờ cả 4 cái đang ở đây, nhưng hai thằng kia chưa về. Có lẽ... Cả bọn giật mình rồi đứng phát dậy, rồi cầm đèn pin trên tay mà bật lên. Quang lên tiếng. Chúng nó đi lạc thật rồi, tụi bay chia nhau ra mà tìm nó. Vừa rồi hai thằng kia đi hướng nào vậy Hải? Thằng Hải đưa tay chỉ về cái hướng phía bắc. Quang thấy vậy thì trố mắt, nuốt nước bọt cái ực mà hoảng sợ. Nó run run rồi rút điện thoại ra, rồi nhấn số hai thằng mà gọi, nhưng chỉ nhận lại là tiếng bíp bíp. Mau mau đi tìm chúng nó. Cả bọn lập tức ùa nhau vào trong núi mà rọi đèn pin khắp nơi. Chúng ý ới kêu tên Long và Sinh. Thằng Quang với Nam lại đi chung với nhau. Cả hai thằng vừa đi vừa kêu lớn. Bỗng trên trời ầm một tiếng sét lớn khiến tất cả giật mình. Nhưng rồi dưới cái ánh đèn pin, Quang nhìn thấy có hai bóng người đang đi thẳng về phía mình. Nó soi thẳng cái đèn vào hai người kia thì thốt lên. Long, Sinh, chúng mày ơi, tao tìm được chúng nó rồi. Long và Sinh đi thẳng tới chỗ Quang và Nam rồi đứng lại. Trên vai hai thằng đang vác hai bó củi lớn được cột chặt bằng hai sợi dây dài. Quang đưa cái đèn pin chiếu thẳng vào mặt Long, nhưng dường như nó không có phản ứng gì. Hai mắt khép hờ, vẻ mặt đờ đẫn ra, toàn thân chúng nó ướt sũng. Quang lên tiếng hỏi. Chúng mày đi lạc à? Long vẻ mặt đờ đẫn thất thần, dường như không quan tâm câu hỏi của Quang. Nó chỉ đáp. Chói mắt tao. Lúc này Quang mới rọi cái đèn pin đi chỗ khác. Quay qua thằng Sinh thì tình trạng cũng y chang Long. Cả người nó ướt sũng, trên vai vác một bó củi được cột chặt bằng sợi dây dài. Long không nói không rằng mà đi thẳng một mạch về phía trước. Thằng Sinh cũng theo sau. Thế vậy cả bọn nhìn nhau, nhau mắt khó hiểu. Thằng Hải cất lời. Rồi, chúng mày làm hai con mén này giận rồi. Thôi, về ăn thôi tụi bay. Cốc rượu vang đặt xuống bàn, thằng Hải thôi rót rượu, rồi lại đặt chai rượu xuống đưa tay nâng cao cốc. Dô cái đi anh em, từ nhỏ tới giờ tao chưa đi chơi lần nào mà thích như lần này. Vô. Cả đám đồng loạt đưa ly lên mà cụng mạnh, chỉ riêng hai thằng Long và Sinh là đưa rượu lên uống liền, không thèm cụng ly. Thấy vậy Hậu lên tiếng. Hai thằng mày giận lấy bọn tao không đi tìm chúng mày à? Thôi anh em cả mà, ăn đi. Có giận cũng phải ăn cho no. Hai thằng Long và Sinh quay mặt nhìn về phía Hậu rồi chợt nhoẻn miệng mà cười. Nhưng cái điều cười vô cùng quỷ dị. Chúng đã đưa tay bưng lấy bát cháo mà húp soạn soạt. Cả đám cũng chẳng để ý gì nhiều. Chúng liên tục cạn ly rồi nâng chén, vui vẻ hát hò. Chỉ có Quang từ nãy đến giờ nhận ra sự khác thường. Vẻ mặt hai thằng Long và Sinh vẫn cứ đờ đẫn, không một chút cảm xúc nào. Hai mắt thì vô hồn nhìn thẳng về một hướng. Lâu lâu con người lại di chuyển qua lại. Quang toàn muốn hỏi chuyện thì ầm, một tia sét lớn đánh xuống biển, sáng rực cả một vùng. Lúc này trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa lớn. Thế vậy Hải chửi thề. Má nó chứ, đáng chơi vui mà lại mưa. Lời vừa dứt thì cơn mưa lớn ầm ầm đổ xuống. Cả đám vội dọn đồ rồi lao nhanh vào trong lều. Lúc này cái lều lớn chỉ đủ chứa 5 thằng, một cái lều đôi khác được dựng lên bên cạnh, vốn để cho hai thằng Long và Sinh. 5 thằng kia nó cũng sợ hai thằng bóng gió này nửa đêm ngủ, nó sợ mó lung tung thì lại khổ. Ấy mà lúc đầu hai thằng kia nó cũng đòi ở riêng vì ngủ chung tập thể, như vậy chật chội chúng nó không chịu được. Cơn mưa bên ngoài ngày một lớn, gió lốc ầm ầm nổi lên, khiến cái lều như muốn thổi bật ra. Cả năm thằng có chút men rượu, lại có thêm tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài, khiến chúng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Quang đưa tay kéo cái khóa lều, nằm gác tay lên trán mà lim dim. Lúc này chợt nó thấy mấy cái bóng đen đang in hẳn lên trên tấm vải lều. Chúng đang chằm chằm nhìn vào trong. Quang thoáng giật bắn mình mà mở mắt, rồi quét màng nhìn xung quanh thì chẳng thấy gì. Quay sang thì đã thấy bốn thằng kia đang ngáy lên từng tiếng. Quang thở dài nghĩ rằng mình chỉ vừa hoa mắt, sau đó lại lim dim chìm vào giấc ngủ. Trong cái giấc mộng đêm nay, nó thấy mình đang đứng trong một ngôi chùa hoang. Xung quanh có hai bức tượng ông tướng rất hung ác, nhưng những bức tượng này đã đóng đầy rong rêu. Nó nhèo mắt nhìn xung quanh, lại có tiếng tụng kinh gõ mõ. Nó giật mình, tim đập lên thình thịch. Trong cái vía của nó nhớ rằng cái khung cảnh này nó đã từng trông thấy ở đâu đó. Nhưng rồi nó cố mà không nhớ nổi. Từng tiếng chỉ tụng lầm bầm rất nhỏ mà nảy nhanh, khiến Quang không tài nào nghe kịp cái giọng kia đang tụng điều gì. Nhưng rồi nó giật mình quay lại, đưa mắt thì thấy một bóng người xoẹt ngang qua mà chạy về phía đằng sau. Quang thốt lên: "Ai? Ai vậy?" Đáp lại lời nó chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Két ầm, cánh cửa lớn bỗng chốc đóng sầm lại khiến nó giật bắn mình. Hai chân nó run lên cầm cập. Giữa sóng lưng có luồng điện chạy ngang qua, khiến nó lại rùng mình mấy cái. Lúc này Quang từ từ từng bước mà đi thẳng ra sau. Cái tiếng gõ mõ tụng kinh lại vang lên ngày một lớn. Quang vừa đi qua khỏi bức tường thì khựng lại. Trước mắt nó là một bóng người già nua đang ngồi chắp tay mà tụng kinh gõ mõ. Mặt thì đang cúi gằm xuống khuất vào bóng tối không nhìn rõ. Quang run run không dám lên tiếng hỏi lớn, chỉ từng bước nhẹ nhàng mà đi tới. Tiếng gõ mõ cứ vang lên đều đều, dường như ông ta không quan tâm đến sự hiện diện của Quang. Lúc này nó đã tiến đến gần hơn. Bỗng chốc người kia thôi tụng kinh. Ông ta từ từ ngẩng mặt lên mà nhìn về phía Quang. Một khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen sì sâu hoáy, cái miệng thì ướm đầy máu tươi, chợt nhếch lên một cười lớn. Máu tươi từ bên trong tuôn ra ngoài chảy đầy hết trên cổ. Quang chết điếng mà đứng yên bất động. Lúc này bỗng có tiếng thét của Long và Sinh vang lên: "Quang, chạy đi, chạy!" Quang giật mình đưa mắt nhìn thì thấy Long và Sinh đang bị bảy cái bóng kia treo lơ lửng trên trần nhà. Chúng đưa mắt chừng chừng nhìn về phía Quang rồi thè lè cái lưỡi ra như muốn cảnh báo rằng chuẩn bị tới lượt nó. Sinh và Long cố dãy dụa lơ lửng giữa trần nhà. Thằng Sinh đưa tay về phía Quang rồi gắng cửa: "Quang, chạy, chúng nó thế mà." Đầu thằng Sinh nghèo sang một bên mà tắt thở. Đồng loạt bảy cái bóng lại cười lên khẳng khẳng. Thằng Long dãy dụa một lúc cũng tắt thở mà xuôi tay trước mắt Quang. Nó trợn tròn mắt không tin vào mắt mình. Lúc này cái vong hồn thầy tu kia vung sợi dây mà phóng tới muốn chồng vào cổ Quang, thì một bóng đen xuất hiện hất văng sợi dây kia ra xa. Bóng đen nắm chặt lấy tay Quang mà giật mạnh, khiến Quang giật mình tỉnh giấc. Nó ngồi bật dậy mà thở lên từng tiếng hổn hển. Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy cả bọn đang ngủ say. Nó kéo cái khóa lều thì thấy trời vẫn còn đang mưa, nhưng bỗng có tiếng thét của thằng Long. Quang lập tức lao người mà phóng ra ngoài, đưa tay đập liên tục vào lều Long và Sinh rồi kêu lớn: "Long! Long! Long! Mở khóa cho tao! Mở khóa!" Quang gào thét dưới cơn mưa lớn, nhưng dường như là trong cái lều không có ai. Áp sát mặt rồi nhìn vào trong, đưa tay hất mạnh thì cái lều lại lăn sang một bên nhẹ tênh. Nó hốt hoảng chưa kịp định hình thì lại có tiếng thét vang lên. Một tia sét đánh mạnh xuống, Quang giật mình quay lại thì thấy có hai bóng người vừa bị kéo lê dưới mặt đất vào thẳng bên trong khu rừng. Quang hớt hải chạy tới chỗ cái lều lớn rồi thọc đầu vào mà gào thét: dậy đi, thằng Long và Sinh nó biến mất rồi." Bốn thằng kia đang ngủ say, nghe giọng thằng Quang gào thét thì giật mình. Chúng nó ngồi bật dậy vẻ mặt ngái ngủ, ngơ ngác nhìn nhau. Quang lại gào lên: "Thằng Long, thằng Sinh, chúng nó biến mất rồi." Nam ngáp dài một tiếng lại nói: "Mày làm gì mà cuống lên vậy? chắc chúng nó đi vệ sinh. Quang lắc đầu vẻ mặt hớt hải. Không, tao thấy chúng nó bị ai đó trồng dây vào cây cổ, rồi kéo lê chúng nó vào trong rừng kia kìa. Cả đám trố mắt. Mày nói thật hả? Quang gật đầu. Nhanh lên, đi tìm chúng nó mau. Cả đám lập tức bung ra khỏi lều, tay cầm đèn pin mà vội vã lao nhanh vào chỗ Quang, vừa thấy hai thằng kia bị lôi đi. Dưới cơn mưa rồng như bão, năm thằng rọi đèn mà kêu ý ới khắp nơi. Long ơi! Long! Sinh ơi! Sinh! Mày đâu rồi? Cả bọn cứ thế mà ý ới kêu tên nhau, thằng Hậu thốt lên. Có người đằng trước kìa! Cả đám lập tức soi đèn về hướng đó, thì nhìn rõ bóng người phía trước là một thầy tu, khoác trên người một cái áo đà, đầu không có tóc. Người này đang dầm mưa mà đi thẳng về phía trước. Thấy vậy, Hậu mới hớt hải kêu lên. Thầy ơi! Thầy ơi! Người kia dường như không nghe thấy, cứ bước thẳng về phía trước. Nam kêu lên. Đi theo ông ta, biết đâu hỏi thêm được gì. Lúc này cả bọn đồng loạt chạy đến, chỉ có Quang là cảm nhận được người kia có gì đó lạ thường. Nó đứng sững lại mà nhìn người kia, tưởng mới quay lại mà kêu. Quang, đi mau, sao còn đứng đó? Quang lúc này mới sực tỉnh, nó ậm ừ rồi chạy theo sau. Cả bọn chạy một khoảng khá xa nhưng không tài nào đuổi kịp người thầy kia. Ấy vậy mà không một đứa nào nhận ra điều này. Chúng cứ lao đầu mà chạy theo. Nhưng khoảng cách giữa cả bọn với người kia luôn là một khoảng nhất định. Quang chợt dừng lại mà thở lên hồng hộc. Nó nói lớn. Dừng lại! Nghe tiếng Quang thét phía sau, cả đám bỗng chốc dừng lại, đưa mắt nhìn về phía Quang mà lên tiếng. Mày làm sao vậy? Cả bọn lại thở hồng hộc vì mệt. Quang lúc này nhắm mắt không thấy người thầy kia đâu, nó mới lên tiếng. Chúng mày không nhận ra điều gì bất thường sao? Cả đám nhìn nhau rồi trố mắt. Bất thường là sao? Quang lúc này vừa thở vừa nói. Từ nay đến giờ cứ chạy mãi, mà người kia thì đi bộ mà chẳng đuổi kịp. Không lẽ mình chạy không bằng người ta đi bộ hay sao? Cả bốn thằng kia lúc này mới ngộ nhận ra điều này. Chúng nhìn nhau rồi run lên bần bật. Sau đó thì quay, nhưng không thấy người vừa rồi đâu. Lúc này thằng Hải mới thốt lên. Cái gì kia? Cả đám nhìn về hướng tay thằng Hải thì trông thấy có một căn nhà nhỏ. Chúng nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn về phía căn nhà kia. Bỗng thằng Nam thốt lên. Là cái chùa thì phải. Quang nghe Nam nói giật bắn mình, nó run lên cầm cập, nhớ về những cái giấc mơ mình vừa mơ. Nhưng lúc này Nam lại lên tiếng. Có lẽ hai thằng kia đang ở đó, mình kéo qua đó xem sao, nhanh lên, mưa to quá. Cơn mưa kia ngày một lớn, cả bọn ướt như chuột lột, lập tức không nghĩ ngợi nhiều mà lao tới chỗ ngôi chùa. Quang tuy sợ nhưng vẫn phải đi theo sau. Lúc này cả đám đã chạy nhanh vào trong mái hiên mà trú mưa. Quang đùn đùn đưa mắt nhìn xung quanh, cái ánh đèn pin soi khắp nơi một lượt, rồi nó chợt thốt lên. Là chùa hoang chúng mày ơi! Cả bốn thằng kia nghe vậy thì quay lại, run run nhìn vào trong. Quả thực đây đúng là một ngôi chùa hoang, mạng nhện bám đầy bên trong. Những cái tượng đã không còn nguyên vẹn. Máu sơn đã cũ kỹ, có cái còn đóng rêu khắp xanh. Những cái tượng ác thần thì còn đầy đủ nguyên vẹn mọi thứ. Quang run run không dám nhìn vào những cái tượng kia. Bỗng lúc này thằng Hải hét toáng lên. Trời ơi, cái gì kia? Cả đám quay lại thì giật mình khi trông thấy bức tượng lớn đặt giữa chánh điện đã bị vỡ nát một nửa. Đầu tượng vỡ ra làm đôi đang nằm trên đất. Những con chuột lớn chạy qua lại kêu lên chín chít. Cái mùi ẩm mốc lâu năm sộc vào mũi khiến cả năm thằng khó chịu. Bỗng lúc này có tiếng tụng kinh có mõ vang lên khiến cả bọn giật bắn mình. Chúng run run rồi nhìn nhau, phát hiện ra tiếng gõ mõ là từ sau lưng bức tường kia. Chúng đứng nép vào nhau rồi run cầm cập, đi từ từ ra sau. Lúc này bỗng một giọng nói vang lên. Mấy đứa tìm ai? Giọng nói kia phát ra khiến cả đám giật bắn mình mà hét toáng lên. Chúng quay lại thì thấy là một vị thầy tu, cả người ướt sũng. Chúng lập tức nhận ra ngay là người lúc nãy đã đi trước mặt mình. Thằng Quang run run đưa cái đèn pin chiếu thẳng vào mặt người thầy kia, khiến ông ta phải đưa tay lên đỡ lấy. Thấy vậy, Nam vội đưa tay kéo cái đèn pin của Quang ra xa, sau lại lên tiếng hỏi. Chúng con đang tìm hai thằng bạn đi lạc, không biết thầy có gặp chúng nó không? Người kia nheo mắt lên tiếng. Có phải hai cậu thanh niên chạc tuổi các cậu, nhưng lại có chút ẻo lạ không? Lúc này Quang đứng đằng sau mà quan sát thật kỹ khuôn mặt của người kia. Nó cảm giác rất quen thuộc, dường như vừa gặp đâu đây. Chỉ mới vừa đây thôi. Thằng Hải nghe người kia nói vậy thì lên tiếng. Dạ dạ đúng vậy, là hai đứa chúng nó. Người thầy tu mỉm cười rồi đưa tay chỉ về lối đi phía sau. Chúng nó ở đằng sau, ra đó mà tìm. Lúc này cả bọn liền quay lại nhìn ra đằng sau lối đi. Toàn quay lại muốn hỏi thêm điều gì thì hốt hoảng mà đứng nép vào. Người thầy tu kia đập biến đi đâu mất, không một dấu vết chỉ trong nháy mắt. Quang run lên cầm cập, nó lúc này mới nhớ ra là người thầy kia chính là người mà nó đã thấy trong giấc mơ vừa rồi. Nó lên tiếng. Là ma chúng mày ơi, là ma. Cả bọn nghe vậy thì hoảng sợ vô cùng, nhưng rồi Lam lên tiếng. Đi đi, đi ra sau xem sao, xem có tìm được hai thằng kia không. Đi nhanh. Cả bọn run lên cầm cập rồi đi nhanh ra đằng sau. Trước mắt chúng nó dần xuất hiện một căn phòng lớn, bên dưới để rất nhiều đệm ngồi bệt. Tựa vào vách là một cái ban thờ bằng gỗ đã cũ kỹ mục nát. Lúc này thằng Quang hét lớn. Là ông ta! Cả bọn quay nhìn vào tấm di ảnh thì chết điếng. Khuôn mặt người thầy trong di ảnh kia là người vừa rồi đứng nói chuyện với bọn chúng. Nhưng bất ngờ, hai mắt người kia thâm đen lại, sâu hoáy vào trong. Khuôn mặt trắng bệch, ông ta chợt nhẹn miệng mà cười lớn. Chúng mày phải thế mạng cho tao. Thế mạng cho bọn tao. Lời vừa dứt thì sau lưng lại vang lên từng tiếng cười man rợ. Cả bọn quay lại thì thấy khoảng 9 cái xác đang treo lơ lửng giữa trần nhà. Chúng thẻ lè cái lưỡi dài ra mà cười lên khanh khách. Cả đám hét toáng lên, nhưng rồi Hậu chỉ tay về hai cái xác đang treo lơ lửng đằng xa mà gào lên. Là thằng Long với thằng Sinh, chúng nó treo cổ chết rồi. Cả bọn hoảng sợ tột độ mà thét lên thất thanh rồi xoay người toan bỏ chạy. Nhưng lúc này, 5 sợi dây thòng lọng từ đâu phóng tới, chồng vào cổ cả 5 thằng mà siết mạnh, khiến cả 5 ngạt thở giãy giụa đành đạch dưới nền nhà. Bên ngoài, tiếng sấm lớn lại ầm một tiếng vang lên, những giọng cười ma quái kia lại khẳng khặc lên từng tiếng. Có người thế mạng rồi, có người thế mạng rồi. Cả 5 thằng chỉ trong chốc lát đã bị treo cổ mà kéo lên trên. Tưởng chừng đã cầm chắc cái chết, nhưng rồi, uịch uịch, cả 5 thằng bỗng rơi mạnh xuống đất, sợi dây thòng lọng được tháo khỏi cổ. Chúng thở lên hồng hộc rồi ngó nghiêng. Lúc này bỗng Quang thét lên. Anh Hai! Cả đám đồng loạt nhìn về phía thằng Quang, nhưng rồi giật mình khi có ai đó nắm chặt lấy tay cả bọn mà lôi đi. Một giọng nói vang vọng trong không trung lại vang lên. Chảy máu! Giọng thét như khiến tất cả bừng tỉnh. Cả bọn lập tức tung người mà chạy nhanh ra bên ngoài. 7 cái bóng đen trừng trừng mắt nhìn theo. Lúc này Quang nhìn lại thì nhận ra là 7 cái bóng lần trước nó nằm mơ thấy. Quang hốt hoảng, bỗng có tiếng thét bên tai. Quang, chạy đi, Quang! Nó giật mình nhìn lại, thấy cả 4 thằng kia đã chạy cắm đầu về phía trước. Lại có tiếng thét vang lên. Cái tiếng thét mà Quang vừa nghe đã nhói nhói. Quang, chạy đi, để anh Hai chặn tụi nó lại. Chạy đi Quang. Quang nhận ra ngay là tiếng của anh Minh. Nó òa khóc lên nức nở như một đứa trẻ. Anh Hai, anh Hai. Lúc này bỗng một bàn tay lạnh ngắt từ đâu chụp vào tay nó mà lôi mạnh. Một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Chạy đi, tao với anh Minh chặn tụi nó lại. Quang bị lôi mạnh được cắm đầu mà chạy. Chợt nó quay lại nhìn thì thấy là thằng Lì đang lao về phía chùa hoang. Cả bọn cứ thế mà chạy thật nhanh, cắm đầu chạy mãi cho đến khi thấy trước mắt có một căn nhà nhỏ, bên trong đang sáng đèn. Chúng mới dừng lại để thở hổn hển, không nghĩ ngợi gì nhiều. Cả 5 thằng vội lao tới để tung cửa chạy vào trong, rồi khóa trái cửa bên ngoài lại. Chúng ngồi vật ra trên nền căn nhà nhỏ mà thở, đưa mắt nhìn thấy căn nhà này dường như là có người ở. Thấy có treo mấy cái áo cũ, đôi giày, rồi còn có mấy cây cần câu. Lúc này cả bọn đã quá mệt, chúng nằm vật ra một lúc rồi ngủ thiếp đi. Mấy đứa, dậy đi, dậy đi. Quang, tao lại đây, dậy đi. Cả đám uể oải mà từ từ mở mắt, thấy trước mặt mình có rất nhiều người. Quang đưa mắt thì thấy Dượng Chín, Cô Chín, Thằng Lai, ba thằng Lì rồi thêm mấy người nữa. Ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy trời đang là lúc rạng sáng. Cả bốn thằng kia cũng ngơ ngác nhìn nhau. Thằng Lai lên tiếng. Bộ chúng mày hết chỗ ngủ sao lại leo lên mộ ngủ vậy? Nghe Lai nói, cả bọn giật mình nhìn lại. Thấy bọn chúng đang nằm trên hai cái mộ đất mà ngủ ngon lành. Lập tức cả bọn vội leo xuống dưới, đưa mắt nhìn xung quanh rồi run lên bần bật. Thằng Quang đưa mắt nhìn thì thấy trên tấm bia mộ có ghi Trần Đăng Minh, bên kia là Lê Dũng. Quang điếng người nhận ra Trần Đăng Minh là tên của anh hai nó. Lê Dũng là tên đi học của thằng Lì. Rồi phút chốc nó òa khóc, đưa tay ôm lấy tấm bia của anh hai nó mà nức nở từng tiếng. Gặng hỏi tụi nó đêm qua có chuyện gì, Quang cùng bốn đứa kia từ từ kể lại ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện, rồi cả khúc Minh và Lì cứu chúng nó. Quang lên tiếng. Cái chùa đó rốt cuộc là sao vậy cô Chín? Rốt cuộc là chuyện gì? Câu hỏi khiến tất cả tái mặt. Lúc này Dượng Chín mới thở dài rồi kể ngọn ngành đầu đuôi. Vốn dĩ bảy cái bóng người treo cổ kia, bảy người đàn ông là bạn với nhau. Nói thẳng ra thì họ cũng không phải là đàn ông, mà là người mang trong mình hai dòng máu nam và nữ. Thời ấy thì cái chuyện này người ta rất là kỳ thị, có người còn ghét bỏ mà đánh đập. Bảy người bọn họ biết số phận của mình khó được người đời chấp nhận, nên đành dọn ra ngoài hoang đảo này sinh sống nhằm tránh thị phi của người đời. Nhưng đời đâu có dễ như vậy. Người dân trong làng biết chuyện, có người thì không quan tâm, nhưng còn một số thành phần thì không ưa. Họ chỉ chết chửi rủa, kéo nhau ra ngoài đảo này mà toan đuổi bảy người kia đi. Bảy người kia khóc lóc van xin, nài nỉ xin được sống lại ở đây. Họ hứa sẽ không bao giờ bén mảng vào trong đất liền. Lúc đầu những người trong làng còn ậm ừ chấp nhận, nhưng đội người làng ngày càng quá đáng. Hễ mà họ đi biển ngang qua thấy những người kia thì buông lời xúc phạm, lại đôi lúc còn lấy đá mà chọi vào đầu những người bóng gió, xem họ như những con thú lạ trên cõi đời này. Buồn tủi, cả bảy người năm đó nghĩ quẩn mà treo cổ chết trên đảo. Nhưng tưởng rằng chết là hết, có ngờ đâu khi mà người dân phát hiện ra họ đã treo cổ, lại mang xác mà ném xuống biển chứ không hề chôn cất đàng hoàng. Sau này, oan hồn của bảy người đó chết oan chết ức, liền hiện về hù dọa người trong làng, bắt người làng phải mang bảy cái xác kia về mà chôn cất tại chỗ họ đã treo cổ. Ấy rồi bảy cái xác cũng được chôn cất đàng hoàng, nhưng rồi bảy người ấy vì quá oán giận mà hóa quỷ, quậy phá khắp nơi, thường xuyên lật xuồng mà bắt người. Dân người ta chịu không nổi nên đành chung tay xây lên cái chùa ấy để trấn bảy cái con quỷ kia. Sau đó lại mời một người sư thầy về mà ngày đêm tụng niệm, toàn trấn yểm bảy người bọn họ. Nhưng có ngờ đâu rằng người thầy kia cũng mang trong mình hai dòng máu. Thầy vì không chịu được cảnh miệt thị của người đời mà nương nhờ cửa Phật tìm chốn bình an. Người dân họ biết chuyện, một đồn mười, mười đồn trăm. Vị thầy kia nhận về những lời miệt thị chỉ trích của người đời, lại bị bảy con quỷ kia xui khiến mà đã treo cổ chết trong chùa. Cái chết của thằng Lì cũng là do bảy con quỷ kia hại chết. Sau này cái chùa ấy mời thêm vài vị sư về ở, nhưng không có sư nào ở quá 3 ngày, tất cả đều bỏ đi hết. Lúc này bỗng nhiên thằng Hải lại khóc lên dữ dội, nó nức nở rồi lao tới ôm lấy Quang mà khóc. Quang ơi, anh Hải đấy Quang ơi. Lúc này thằng Quang ngơ ngác, nó khựng lại, tất cả mọi người cũng không hiểu chuyện gì. Lúc này Hải mới lên tiếng. Cô Chín, Dượng Chín là con đây, con là Minh đây, con mượn nhờ xác thằng đây, cô Chín ơi. Tất cả tái mặt, với kinh nghiệm dân gian thì nhận ra ngay là vong hồn của Minh đã nhập vào. Nó khóc lóc rồi nói. Quang ơi, cô Dượng ơi. Con chết oan lắm cô Dượng ơi. Cô Chín rừng rừng nước mắt. Con Còn nói vậy là sao? Lúc này mình mới kể lại là năm đó khi ông Hoàng ba của Minh phát hiện ra con mình ẻo là lẹo cái, ông chửi rủa ngày đêm khiến mình vô cùng tủi khổ. Ấy lần đó đi biển với ông Hoàng, ông có chút lè nhè say, ông cứ ngồi trên xuồng mà buông lời chửi rủa. Mình thì ngồi thả lời mà rơm rớm nước mắt, sụt sùi từng tiếng. Ông Hoàng thấy ngứa mắt liền vung cái chèo mà đập mạnh vào người Minh khiến nó ngã nhào xuống nước. Chân nó quấn vào tấm lưới nên không tài nào bơi được, mà chiếc xuồng thì bị đẩy ra xa một khúc. Mình cố vùng vẫy kêu cứu, nhưng ông Hoàng lại chửi lớn. Cái giống lèo cái như mày thì chết mẹ đi cho nó rảnh nợ. Nhà tao không có đứa con nào như mày. Thằng lẹo cái, mẹ mày, chết mẹ mày đi. Ông cứ đứng chửi rủa một lúc thì thấy mình đã đuối nước, nó từ từ mà chìm xuống dưới. Ông Hoàng lúc này lè nhè còn tưởng rằng nó đang dọa mình, nên đưa tay cầm lấy cái chèo mà đập mạnh xuống nước. Lên mày, mẹ mày hù tao hả? Leo lên! Nhưng ông kêu mãi không thấy mình đâu. Lúc này mới hốt hoảng nhận ra là con mình đã chết. Lập tức ông lao xuống thì thấy cái xác của mình bị quấn chặt trong tấm lưới. Kể đến đây mình lại bật khóc. Cô Dượng ơi, con cũng là con người mà. Còn con là trai hay gái hay là gì đi nữa thì vẫn là con người mà. Sao lại ruồng bỏ con? Sao cha con lại giết con? Cha không thương con. Người đời không ai hiểu cho con. Cô Chín khóc nấc lên từng tiếng rồi ôm chặt lấy Minh vào lòng. Cô nhớ năm đó cô là người đầu tiên phát hiện ra Minh không được bình thường. Nhưng cô không nói rằng lại còn thương nó hơn. Có đôi lần mình sang nhà cô Chín còn lén kêu nó mặc mấy cái váy của mình xem thử là có đẹp hay không. Ấy rồi lúc này mình lại nức nở mà khóc. Cô ơi, Dượng ơi, Quang ơi, sao ba mẹ không về thăm con? Sao Quang không về thăm anh? Con nhớ ba mẹ lắm. Sao ba mẹ lại bỏ con lạnh lẽo ở đây vậy cô Dượng ơi? Con muốn về với ba mẹ, con không muốn ở đây. Quang lúc này òa khóc, nó nức nở không nói thành lời. Vốn dĩ người mà nó thương nhất từ nhỏ đến giờ là anh Minh. Nhưng vì nhiều lần đòi về thăm mộ, nhưng ba mẹ đều can ngăn, khiến nó xuyên suốt 12 năm không một lần nào về thăm được. Mình lại khóc lóc. Chín ơi, Chín nói bà mẹ ra hút cốt con về đi Chín. Bà giết con, nhưng mà con không có hận ba. Con thương ba mẹ khổ, con không có hận ba mẹ. Chín nói bà mẹ về hút cốt con đi Chín. Ấy rồi tất cả như sụt sùi khóc theo. Cô Chín cũng hứa rằng sẽ nói với anh chị mình về hốt cốt Minh vào trong nha trang mà thờ phụng. Rồi người ta lại phát hiện ra hai cái xác treo cổ bên trong căn chùa hoang là thằng Long và thằng Sinh. Điều này khiến cả bọn điêu đứng. Bên chính quyền cũng vào điều tra nhưng không tìm được manh mối gì, lại không có chứng cứ gì kết luận đây là vụ giết người, nên kết luận là tự sát. Rồi cái lễ cầu siêu hốt cốt mộ mả được ông Hoàng bà Linh làm để mang Minh về nhà. Ông Hoàng nhiều năm qua cũng đã dằn vặt về cái sự này nên không dám về đối mặt với mộ phận của Minh là như vậy. Lễ cầu siêu cho các vong hồn bên trong chùa hoang kia rất lớn, gần hơn 20 vị thầy tu được người dân gom góp chút mỗi người một ít mà mời về tụng niệm cầu siêu 3 ngày liền thì hết. Từ đó không còn nghe thấy những oán hồn bên trong kia quậy phá hại người. Ấy vốn dĩ họ cũng đã chịu nhiều uất ức mà lâm vào bước đường cùng nên mới tìm đến cái chết. Đời không cho phép họ chọn lựa giới tính của mình nên phải chịu nhiều sự gièm pha chế giễu, thậm chí là xúc phạm. Vốn dĩ dù gì đi chăng nữa, họ cũng là con người, họ có tấm lòng lương thiện, có quyền được sống, có quyền được làm người và có quyền sống thật với chính bản thân mình trong một kiếp người ngắn ngủi. Chúng ta vừa trải qua một câu chuyện rất là hay của tác giả Nguyễn Huy, và phải nói rằng ngoài bút của Nguyễn Huy thật sự rất là xuất sắc. Mỗi một câu chuyện của Nguyễn Huy thì đặc biệt là phần cuối luôn luôn để lại cho Thuận một cái sự bất ngờ về nội dung của câu chuyện. Cũng như cái câu chuyện này cũng vậy, Thuận cũng không thể ngờ được rằng là phần cuối câu chuyện thì tác giả lại bẻ lái sang nói về những người thuộc cộng đồng LGBT và đặc biệt là nói về những người gọi là gay trong cái câu chuyện này. Thực sự Thuận rất là bất ngờ về cái chi tiết đó. Đầu tiên là phải khen ngòi bút của tác giả Nguyễn Huy. Và điều thứ hai là cũng cảm ơn tác giả Nguyễn Huy đã đưa ra một cái câu chuyện có nói chung là có một cái bài học rất là nhân văn ở đây. Đấy là đồng cảm với những người thuộc cộng đồng LGBT. Và đối tượng chính mà Nguyễn Huy nói trong câu chuyện này đó là những người con trai mà lại yêu con trai. Rồi nói chung gọi là gay đó. Và Thuận cảm thấy rằng là thực ra thì con người mà ai cũng thế thôi. Cứ miễn sống tốt, sống tử tế là được. Còn họ yêu ai, họ như thế nào thì đấy là quyền của họ, quyền cá nhân của mỗi người. Và cũng thật là may trong xã hội hiện đại bây giờ thì càng ngày càng tân tiến, con người cũng càng ngày càng suy nghĩ thoáng hơn. Nên là đã cái vấn đề về LGBT và những người là gay là lét thì cũng đã được xã hội cởi mở và có cái nhìn thoải mái hơn, không có giống như ngày xưa nữa. Mặc dù là vẫn còn những cái sự kỳ thị, những cái sự kiểu chưa cảm thấy chưa chấp nhận được cái điều đấy, đương nhiên là vẫn còn thôi. Bởi vì là con người mà mỗi người một suy nghĩ thôi. Nhưng mà dù sao thì mọi thứ nó cũng đang tốt đẹp hơn và con người cũng đang dần văn minh và tôn trọng cái đời sống cá nhân của người khác hơn rồi. Thì điều đấy cũng là một tín hiệu đáng mừng. Cảm ơn tác giả Nguyễn Huy rất nhiều về câu chuyện rất hay ngày hôm nay và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt một tập truyện khá là dài này. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.